tu chân thế giới lão hổ 77 chương 822 ngươi cũng lớn không đến đâu, cũng may tiểu gia hỏa huyết mạch không phải bình thường. Đây bất quá là một ít vấn đề. Tiểu gia hỏa nghiêng người, lại bỏ lên. Rất có loại chăm chỉ không ngừng cảm giác. Không biết làm sao liền đặc biệt ra thích chơi như vậy. Nhanh nhảy, nhanh nhảy. Thật nhiều người nhìn xem đây Tây Manh lần thứ hai thành công rơi xuống đất. Liền bắt đầu giật dây đông ngốc. Làm nửa ngày các nàng sẽ hưng phấn như thế là bởi vì nhìn nhiều người. Còn tưởng rằng mọi người thích xem các nàng biểu diễn đây. Lâm Hổ dùng móng vuốt che cái trán. Hai người này, người ta ở đâu là thích xem ngươi biểu diễn, rõ ràng chính là các ngươi phía dưới quy lão thân phận vấn đề a. Hai cái tiểu gia hỏa chơi đến hăng lên, càng là dùng sức chắp tay đem quy lão lật lên. Quy lão loại thời điểm này còn biết phối hợp bọn họ, tứ chi quả quyết không bắt, một bộ kết thúc ta trở mình không qua thân dáng vẻ. Tiểu gia hỏa vui cười không được. Tiểu Thanh gấp đến độ cảm giác mình đều nhanh đổ mồ hôi. Nàng quả quyết tiến lên, không ngừng huy động cái đuôi để hai cái tiểu gia hỏa né tránh. Lại chơi xuống dưới quy lão không chừng liền nổi điên. Lâm Hổ cũng vội vàng chạy tới, đem quy lão lật lên. Hai cái tiểu gia hỏa vừa thấy Lâm Hổ tới, lập tức liền từ bỏ quy lão, bắt đầu vòng quanh Lâm Hổ hưng phấn chạy. Lũ tiểu gia hỏa tuổi nhỏ khí thịnh, huyết mạch lại tinh lực thối biến, bây giờ bước vào thối thể cảnh giới, một thân tinh lực rất khó tiêu hao hết, một chơi liền không dứt. Lâm Hổ vẫy đuôi một cái, xua đuổi hai cái tiểu gia hỏa. Càng là lúc túng đối quy lão nói, quy lão ngài chớ để ý. Hai tiểu gia hỏa này có bộ dáng như vậy, một khi chơi nên cái gì đều mặc kệ, ta sẽ hào hào dạy bảo các nàng. Quy lão chậm rãi trên mặt đất bò, mở miệng nói tiếng người. Không sao, tiểu hài tử là như vậy. Lão quy ta nhàn dối cũng là nhàn dối, cùng các nàng chơi đùa cũng không sao. Nghe một chút một hơi này, sủng đến không được. Lâm Hổ đều cảm thấy nhà mình tiểu manh hổ manh lực giá trị đã 100%, liền quy lão đều cầm xuống dưới. Một bên kia Tiểu Thanh bắt được hai cái tiểu gia hỏa, đã ở tiến hành giáo dục. Chơi đùa về chơi đùa, nhưng mọi thứ phải có một độ. Trước công chúng phía dưới, tốt xấu muốn cho quy lão một chút mặt mũi. Đây chính là học viện phó viện trưởng a, không mang các ngươi chơi như vậy. Hai cái tiểu gia hỏa khéo léo nằm dạp trên mặt đất, nghe thanh mụ mụ giáo dục, lỗ tai trái đi vào, lỗ tai phải lại đi ra, hoàn toàn không để ở trong lòng. Lâm Hổ nói gấp, quy lão cũng không cần quá sủng ái các nàng. Tiểu hài tử nha, nên giáo dục thời điểm vẫn là muốn giáo dục một chút, phải cho các nàng dựng đứng chính xác giá trị quan mới được. Không sao, không sao. Quy lão cười híp mắt nói ra, nghe nói ngươi khó được đến học viện, nếu là có chuyện gì liền đi mau lên. Tiểu gia hỏa bên này có ta chiếu cố, không có việc gì. Trên thực tế cũng là như thế. Chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa, hơn phân nửa là hắn bị giày vò. Những người khác muốn giày vò hai cái tiểu gia hỏa, sợ là sẽ không toàn mạng. Lâm Hổ bốn phía vừa nhìn, phát hiện lão Tần cũng giấu trong đám người. Giờ phút này đầu co rụt lại, đưa tay kéo một phát Mạnh Giai Kỳ định rời đi. Lâm Hổ bận biểu cáo biệt quy lão, hướng về phía lão Tần phương hướng hô, dừng lại, ta nhìn thấy ngươi. Tần Uyển Nhi nhất thời ngây tại chỗ, không dám chạy loạn nữa. Lâm Hổ lập tức nhảy đi qua, trực tiếp cưới tại Tần Uyển Nhi trên cổ, dùng tay không vỗ vỗ Tần Uyển Nhi khuôn mặt nói, hai cái tiểu gia hỏa tinh nghịch, ngươi còn ở đây xem náo nhiệt, cũng không biết đi lên quản một chút. Tần Uyển Nhi khuôn mặt cũng thay đổi hình, ủy khuất nói, ta cũng không phải chưa nói qua, nhưng ngươi nhìn các nàng lần nào nghe ta, đến bây giờ còn gọi ta lão Tần đây. Không lớn không nhỏ, ngươi cũng không lớn bao nhiêu. Lâm Hổ nhìn lướt qua lão Tần ngực, biết rõ ra hỏa này tại đông ngốc tây manh trước mặt địa vị xác thực không cao. Liền trước mắt nhìn tới, mình so Tiểu Thanh cao, Tiểu Thanh hơi lớn hơn đông ngốc tây manh, lão Tần hàng chót. ngươi tốt lâu không có tới, sư phụ còn nhắc qua mấy lần đây. Mạnh Giai Kỳ quen thuộc cùng Lâm Hổ hàn huyên, kỳ thật cũng là ở phân tán Lâm Hổ lực chú ý, giúp Tần Uyển Nhi giải vây. Lâm Hổ khi dễ lão Tần, đó thuần túy là quen thuộc. Một đoạn thời gian không khi dễ một lần, liền cảm giác được toàn thân không thoải mái. Cũng may cũng là nắm giữ lấy một cách độ, bận bịu nhảy xuống tới. Đến cũng đến rồi, vừa vặn đi xem một chút Diệp Như. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói ra. Đến thời điểm hắn không nghĩ nhiều, nhìn thấy Mạnh Giai Kỳ, đột nhiên nghĩ tới dược liệu phương diện sự tình. Bây giờ tình huống đã ổn định, phía bên mình tạm thời sẽ không khuyết thiếu tài chính. Thổ địa xảo ngọc đã hỗ trợ bắt lại một bộ phận, yêu thú bộ đội cũng tăng trưởng không ít, là thời điểm có thể khuyết trương một phen. Mạnh Giai Kỳ vội vàng gật đầu, lôi kéo Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ một trận chạy tới Diệp Như chỗ ở. Tiến vào viện bên trong, Lâm Hổ liền phát hiện rủi gì một màn. Một chút học đồ đang làm việc, một chút thì tại học tập thể dục theo đài. Thoạt nhìn nhân số tăng lên một chút, có không ít mặt lạ hoắt, là Lâm Hổ chưa từng thấy. Hắn sững sờ nói, đây là đang làm gì? Sư phụ lần trước đi chúng ta trên núi thấy một màn như vậy, cảm thấy loại này phương thức rèn luyện chẳng những đối yêu thú hữu dụng, đối cảnh giới thấp tu sĩ cũng có chỗ tốt nhất định. Trước mắt đang ở sửa chữa, về sau nói không chừng lại ở học viện mở rộng đây. Tần Uyển Nhi vội vàng giải thích lên. Diệp Như đi qua trên núi cũng đã gặp một màn này, lúc ấy liền lên ý nghĩ này. Tần Uyển Nhi mấy ngày này ngẫu nhiên cũng sẽ phụ trách dạy bảo bọn họ. Dù sao nghênh ca nhảy múa, lão Tần cũng coi là một trung hành nhà. Bất quá tại Diệp Như xem ra, một chút bộ phận vẫn còn cần điều chỉnh một chút, cần gia tăng một chút độ khó, có thể đối tu sĩ đưa đến tốt hơn rèn luyện hiệu quả. Lâm Hổ cảm thán nói, sư phụ ngươi gần nhất rất nhàn a, nào có muốn dạy chúng ta luyện đan, còn muốn cân nhắc phương diện này sự tình, càng là ở nghiên cứu một chút độc vật, muốn tìm được biện pháp giải quyết. Nàng nhưng bận bịu đây. Tần Uyển Nhi bận bịu thay mình sư phụ biện giải. Tập thể dục theo đài, Lâm Hổ ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá Diệp Như cải biên bộ phận, hơi có điểm cùng loại với Hoa Đà sáng tạo ngũ cầm hí dự tính ban đầu, dùng để rèn luyện tân nhập môn tu sĩ. Chỉ là Lâm Hổ đột nhiên liên tưởng đến Bạch Hổ học viện mỗi sáng sớm, mấy vạn tu sĩ tụ tập lại làm tập thể dục theo đài, chàng diện sợ là có chút khôi hài a. Về phần độc vật phương diện, Diệp Như nhất định sẽ vào tay. Không thể giết chết Diệp Hảo, đây chính là một tai họa. Nàng đương nhiên muốn giải quyết vấn đề của phương diện này. Bây giờ ngược lại là càng khuyên hướng tại nghiên cứu phương diện này. Lâm Hổ hỏi ngược lại là khó cho nàng. Hiện tại nàng có rảnh rỗi không? Ta có chút chuyện nhỏ tìm nàng. Một bên Mạnh Giai Kỳ nói gấp, ta đi hỏi một chút. Đan sư đồng dạng cần an tĩnh hoàn cảnh, luyện đan thời điểm càng kỳ quấy dày, cho nên đều cần trước đi xin ý kiến một chút. Rất nhanh, Mạnh Giai Kỳ liền chạy tới. Sư phụ cho ngươi đi qua đây. Lâm Hổ gật đầu, Tần Uyển Nhi cũng theo sau lưng tiến nhập Diệp Như đan phương. Lò luyện đan hỏa cháy rừng rực, trong cả phòng tràn đầy dược vật hương khí. Diệp Như thấy Lâm Hổ tới, không khỏi khẽ cười nói, ngươi gần nhất thong thả việc buôn bán của ngươi, ngược lại là có rảnh rỗi đến thăm ta. Tuy nói trên danh nghĩa Lâm Hổ sự tình Tần Uyển Nhi yêu thú, coi như tình huống hôm nay xem ra, Lâm Hổ ngược lại địa vị cao một chút. Thêm nữa Lâm Hổ đã cứu Diệp Như, mọi người quan hệ cũng không tệ, cho nên trong lời nói không có nhiều như vậy câu nệ, cũng có chút giống là cùng thế hệ luận giao. Một bên Tần Uyển Nhi chu mỏ một cái, sư phụ cùng Hổ gia giống như là bằng hữu một dạng. Như vậy một so, địa vị của mình có phải hay không ngã một tầng? Mình xem như Hổ gia gì đây? Sủng vật tu chân thế giới lão Hổ 77 chương 823 ta tới mượn chút người. Một bên kia, Lâm Hổ đã cùng Diệp Như hàn huyên. Lâm Hổ đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi những học đồ đó học như thế nào? Nhân thủ có đủ hay không dùng a? Nếu là có nhiều, cho ta mượn một chút được hay không? Cho người mượn. Diệp Như tò mò nhìn Lâm Hổ một cách nói. Là dược liệu phương diện vấn đề. Lâm Hổ gật đầu nói. Ta dự định lại khuyết trương một lần. Bất quá lão Tần một người tinh lực có hạn. Ta không muốn nàng ở phương diện này lãng phí quá nhiều thời gian. Tăng thêm sạp hàng lớn. Cần xử lý vấn đề là hơn. Nàng một người cũng bận không qua nổi. Dược liệu phương diện không có người hướng về cũng không tiện. Vấn đề này Lâm Hổ đã sớm chú ý tới. Trước mắt Lâm Hổ không dám trắng trợn khuyết trương, cũng có phương diện này nguyên nhân. Dù sao lão Tần nhất định phải hướng về dược liệu phẩm chất. Dạy cho đám yêu thú. Không phải nói liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trồng thuốc là cái việc tinh tế nhi. Cho nên tất cả mọi người là dùng tu sĩ đến gieo trồng dược liệu. Gieo trồng quá trình bên trong nếu là làm ra một chút vấn đề, sẽ ảnh hưởng cuối cùng phẩm chất. Muốn luyện đan dược liệu, phẩm chất phải cầu thị cực cao. Mỗi lần trở về, lão Tần đều loay hoay không thấy. Một gốc giả kiểm tra. Xác định chất lượng không có vấn đề, mới có thể thở phào. Bây giờ yêu thú càng ngày càng nhiều, nếu như lại khuyết trương chỉ dựa vào lão Tần một người, liền có chút không giúp được. Muốn chỉ đạo yêu thú, cần nắm vững thú ngữ. Điểm ấy vấn đề không lớn. Dù sao tại ngự thú tông, cái này cùng bảng cửu chương biểu hiện một dạng. Phàm là ngươi là tu sĩ, cơ bản đều muốn học tập. Mặt khác chính là tinh thông dược lý, biết rõ như thế nào gieo trồng dược liệu. Quen biết người bên trong, cũng chỉ có Diệp Như có bản sự này. Hơn nữa học đồ không ít, đại bộ phận đều có cơ sở. Lão Tần chủ tính chung, các nàng phụ trách chi tiết bộ phận, hẳn là có thể tốt hơn không ít. Diệp Như cực kỳ coi trọng Tần Uyển Nhi. Đối với tu sĩ mà nói, tài nguyên là nhất định. Cho nên Lâm Hổ làm ăn, Tần Uyển Nhi hỗ trợ, nàng chẳng những không có ngăn cản, còn tự thân xuất thủ dạy bảo Tần Uyển Nhi. Nhưng nói cho cùng, tu luyện mới là trọng yếu nhất. Cho dù là làm ăn, kiếm lấy tài nguyên, cũng bất quá là đang vì bản thân tu luyện phục vụ. Nếu như có thể, nàng đương nhiên hy vọng Tần Uyển Nhi có thể một lòng đặt ở trên tu luyện. Gần nhất Tần Uyển Nhi luôn luôn bị nàng gọi tới học viện. Chưa chắc không phải bởi vì Tần Uyển Nhi đi theo Lâm Hổ. Trên cơ bản đều sẽ đi đường nghiêng. Phần lớn thời gian đều sẽ giúp hắn đi xử lý sản nghiệp. Đến học viện, ngược lại có thể bị Diệp Như dặn dò tu luyện. Tần Uyển Nhi gần nhất tu vi tăng lên rất nhanh cũng là có công lao của nàng. Đối với cái này, nàng gật đầu nói. Nếu như chỉ là gieo trồng phổ thông dược liệu, ta những học đồ này ngược lại là có thể đảm nhiệm. Bất quá, nàng có vườn thuốc của chính mình tử. Học viện phụ trách an toàn, mặt khác một mực mặc kệ. Bây giờ có mấy cái hàng năm chú đóng dược sư. Loại nghề nghiệp này, xem như đan sư phụ trợ. Một chút đang luyện đan bên trên không người có thiên phú, chỉ có thể đi đường này. Thông qua nghiên cứu dược lý, giúp đan sư gieo trồng dược liệu. Mình phương diện này nàng không cần quan tâm. Bây giờ tân thu mấy cái học đồ, bọn thủ hạ là có chút quá nhiều. Dù sao lấy các nàng trước mắt tiêu chuẩn, có thể xử lý sự tình không nhiều. Lâm Hổ bên này yêu cầu cũng không cao lắm, ngược lại là có thể ngoại phái. Bất quá, các nàng cũng cần tu luyện. Lâm Hổ đây cũng là thuê đi qua. Thân huyên đệ đều tính toán, Lâm Hổ lại không thiếu tiền. Diệp Như đương nhiên muốn tranh thủ một chút lợi ích cho người phía dưới. Lâm Hổ chỗ nào không hiểu ý tứ này. Bận bịu vớ ngực nói. Phương diện thủ lao yên tâm. Thời gian phương diện cũng có thể bàn bạc. Cam đoan lưu cho các nàng đầy đủ thời gian tu luyện. Bất quá ta thủ lao phương thức khả năng không giống nhau lắm. Điểm ấy muốn nói rõ ràng. Diệp Như nghe xong, lập tức hứng thú. Hiếu Kỳ nói. Như thế nào không giống nhau? Lâm Hổ một hệ liệt sáng tạo cách mới, rất có chỗ tốt, để cho nàng cũng có chút hiếu kỳ. Lâm Hổ giải thích nói, trên thị trường cho bao nhiêu linh thạch, ta thì cho bấy nhiêu linh thạch. vài xu không ít. Cân nhắc đến trên núi không tốt sinh hoạt, linh khí cũng không dư giả, không cần lâu dài đóng quân, thời gian có thể điều chỉnh, tới lui vấn đề ta tới xử lý. Nếu như phụ trách khu vực thu hoạch đạt tiêu chuẩn, ta còn mặt khác có ban thưởng. Bất quá nếu là thất trách, ít nhiều cũng là muốn chụp một điểm. Lâm Hổ rất ý tứ rõ ràng. Hiện tại các ngươi thuê mướn thủ pháp chính là giá tổng cộng. Ta làm ăn khấm khá, cho ngươi như vậy điểm, trong lòng ngươi khả năng không quá cao hứng. Nhưng nếu như ta làm ăn không khá, ngươi lại không cần phụ trách. Tất cả mọi người là được chăng hay chứ? Rất khó điều động các nàng tính tích cực. Bây giờ coi như tốt rồi. Ta tốt ngươi cũng tốt, ta không tốt ngươi cũng không tiện. Kể từ đó, mới có thể làm cho các nàng càng thêm dụng tâm. Tinh tế một cân nhắc, Diệp Như liền cảm giác phương pháp kia có thể thực hiện. Nàng mặc dù không có mở cửa, nhưng là thân làm kim đan cảnh đan sư, thật là giàu đến chảy mỡ. Đối với phương diện này cũng có chút xem qua. Như thế nào điều động dược sư tính tích cực trọng yếu nhất? Dược liệu thu hoạch, linh điền là cố định, linh khí cũng là cơ bản không đổi. Duy nhất có thể biến hóa chính là dược sư dùng tâm trình độ. Kể từ đó sẽ không sợ các nàng không dùng tâm. Phương pháp kia mình cũng có thể tham khảo một phen. Diệp Như lập tức đánh nhịp nói, tốt, phương diện này sự tình ta để Giai Kỳ giúp ngươi xử lý, chọn lựa một chút người thích hợp đi qua. Bất quá có chuyện, ta muốn cho ngươi một cách đề nghị. Lâm Hổ gật đầu. Kiến nghị gì? Diệp Như nói ra. Tại giã ngoài gieo trồng dược liệu, ngươi cũng coi là đầu một nhà. Có chút phương diện không có thể làm đến thập toàn thập mỹ, cũng là có thể thông cảm được. Nhưng là cách này dù sao cũng là lâu dài sinh ý. Từ lâu dài góc độ đến xem, ngươi trồng thực khu vực nhất định phải tận lực cách Bạc Hổ Thành xa một chút. Lâm Hổ hiếu kỳ nói, đây là vì cái gì? Bởi vì tu sĩ vấn đề. Mới tới tu sĩ cần bên ngoài lịch luyện, thực lực bọn hắn không đủ mạnh. Phủ cận mấy ngàn dặm là lịch luyện cực hạn, ngẫu nhiên có thể hái được một chút dược liệu cũng coi là ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhưng ngươi nếu là đem chung quanh toàn bộ trồng lên mình dược liệu sẽ như thế nào? Diệp Như hỏi lại. Lâm Hổ vỗ đùi bừng tỉnh đại ngộ. Gừng quả nhiên vẫn là già cay, vấn đề này kỳ thật hiện tại đã có xuất hiện manh mối. Giá ngoại xưa nay là tu sĩ thám hiểm, trông cậy vào có thể đào một chút dược liệu trở về phủ cấp sinh hoạt. Nhưng nhà mình ở bên ngoài trồng dược liệu rất nhiều nơi, kỳ thật đều xem như Lâm Hổ tư nhân địa điểm. Cũng không phải là không cho ngoại nhân hoạt động, chỉ là dược liệu phương diện bị nghiêm ngặt quản khống. Trồng trọt nhiều, hoang dã khu vực thì ít đi nhiều. Một chút tu sĩ bí quá hóa liều, muốn ngắt lấy một chút trở về, một cách tự nhiên liền cùng yêu thú sinh ra mâu thuẫn, ngẫu nhiên sẽ còn động động tay. Nếu như mình đem chung quanh đều trồng lên dược liệu, sợ là cảnh giới thấp tu sĩ đường đều muốn bị mình gảy hết. Hoàn toàn là buộc bọn họ vươn sâu hơn địa phương thăm dò. Cái này làm trái Lâm Hổ dự tính ban đầu. Ngoại trừ nhà mình cái kia một mẫu ba phần đất, Lâm Hổ xưa nay đối với địa bàn không có hứng thú. Gieo trồng dược liệu chỉ là để kiếm tiền, cũng không muốn cùng những chuyện khác nhất lên gút mắt. Diệp Như chỉ điểm rất tốt, để Lâm Hổ hướng về bên ngoài đi. Một bên kia địa phương khổng lồ, chỉ cần Lâm Hổ che đậy được, tu sĩ phương diện cũng sẽ không làm loạn. Thêm nữa Lâm Hổ cũng không có khả năng tại mấy chục vạn dặm địa phương toàn bộ trồng lên dược liệu a. Lâm Hổ cảm kích nói, tạ nhắc nhở, vấn đề này ta là phải thật tốt hoạch định một chút mới được, miễn cho tương lai xảy ra vấn đề. Cáo biệt Diệp Như, Mạnh Giai Kỳ liền giúp đỡ Lâm Hổ chọn lựa nhân thủ. Tu chân thế giới lão hổ 77 chương 824 trước ứng phó một lần lại nói. Mạnh Giai Kỳ nhấc lên phải phái người đi ra thời điểm, đám học đồ phần lớn là không vui. Đi theo ở bên người Diệp Như tốt bao nhiêu a? Tuy nói có thể làm không nhiều, lấy được tài nguyên ban thưởng liền thiếu đi, Nhưng đi theo kim đan cảnh đan sư bên người, đây chính là hết sức cơ hội. Chỉ cần dùng tâm, tăng thêm một chút may mắn, thì có lên như diều gặp gió một ngày. Nếu như rời xa bên này, sợ là Diệp Như đều sẽ quên mình còn có cái này học đồ a. Bất quá các nàng cũng là nghĩ quá nhiều. Diệp Như nhiều năm như vậy, đồ đệ cũng chỉ mấy cách như vậy. Bây giờ càng là chỉ có Mạnh Giai Kỳ cùng Tần Uyển Nhi, liền có thể nhìn ra được nàng tại chọn đồ phương diện này yêu cầu là cỡ nào cao. Nói đến lão Tần vẫn là cơ duyên xảo hợp mới bái nhập môn hạ. Thật muốn đường đường chính chính đến Tần Uyển Nhi sợ là đều không nhập môn được. Bồi dưỡng học đồ đó là bởi vì nàng học viện chức trách. Trên cơ bản phương diện này đều là Mạnh Giai Kỳ phụ trách. Diệp Như ngẫu nhiên giảng giải hai câu, có thể hay không thuận lợi trở thành đan sư, vẫn còn cần nhìn cố gắng của mình. Mắt thấy đám người tính tích cực không cao, Lâm Hổ ra hiệu Mạnh Giai Kỳ chờ một chút, mình thì đứng dậy. Tất cả mọi người là học viện người, tin tưởng không cần giới thiệu, các ngươi cũng hơn nửa là biết rõ ta sao. Đám người xôn xao. Học viện người còn có thể không biết Lâm Hổ Tần Uyển Nhi tính toán đâu ra đấy tiến vào học viện. Cũng liền hơn một năm. Lâm Hổ một năm cũng chưa tới. Tu Vi liền tạm thời không nói. Người khác tiến vào hai năm, trúc cơ cảnh nhất nhị phẩm đều xem như cao nhất. Tần Uyển Nhi lại đã đạt đến trúc cơ cửu phẩm. Lâm Hổ thậm chí đã luyện cốt cảnh. Bởi vì hai cái này quái thai trực tiếp dẫn đến Tần Uyển Nhi khóa này cùng truy mãnh cản đuổi tới cùng mãnh liệt đuổi. Đông đảo tu sĩ đem áp lực hóa thành động lực, vậy mà thành cực kỳ ưu tú một giới. Dù là cùng quá khứ tu sĩ so sánh, giới này tu sĩ cũng tuyệt đối là người nổi bật. Mấu chốt nhất chỉ là dùng một năm không tới thời gian, Lâm Hổ cơ hồ đã thoát ly học viện. Mặc dù trên danh nghĩa là học viện tu sĩ, nhưng trên thực tế đã có thể tự cấp tự túc. Ở bên ngoài, Lâm Hổ thanh danh càng đáng sợ. Lui tới đều là cao thủ, làm ra đều là đại sự. Lâm Hổ thấy bầu không khí cũng không tệ lắm, thừa cơ nói ra: ta bên kia núi dược liệu căn cứ, cần một chút tinh thông dược lý tu sĩ giúp đỡ một lần. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền các ngươi phù hợp. Chúng ta nguyện ý lúc nào đi qua, sẽ ảnh hưởng chúng ta tu luyện sao? Lâm Hổ xem thường sức ảnh hưởng của mình, không nghĩ tới mình bất quá mở đầu. Những người này liền thay đổi vừa rồi nhăn nhó bộ dáng, vén tay áo lên, một bộ ta với ngươi làm lợi hại bộ dáng. Đây cũng là Lâm Hổ thường ngày làm nguyên nhân. Bây giờ thập kiệt đệ nhị, không phải Hồ Phi Phàm, ngược lại là tiểu bàn tử gia hỏa kia. Xét đến cùng, hắn tư chất không kém quá xa, tại tài nguyên bên trên so với người khác mạnh mẽ hơn không ít, một cách tự nhiên liền thăng lên đến vị trí này. Cho dù là Hồ Phi Phàm, ngẫu nhiên cũng sẽ đi Lâm Hổ công trường rời gạch, không có hắn. Cũng bởi vì ban thưởng phong phú, Lâm Hổ vừa có cơ hội liền sẽ phản hồi Bạch Hổ học viện. Đến nay cũng mới minh bạch học viện ở đâu ra nhiệm vụ nuôi sống nhiều như vậy tu sĩ. Bây giờ nhìn nhìn tình huống của mình mới xem như minh bạch. Bên cạnh không nói, học viện tu sĩ đều hiểu một cách đạo lý, đi theo Lâm Hổ trộn lẫn tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Lâm Hổ cũng không đều nói, cười híp mắt nhận lời xuống dưới, mời Mạnh Giai Kỳ hỗ trợ ghi chép. Những người này cũng không có khả năng toàn bộ mang đến, bất quá về sau liền khó nói chắc. Thật hy vọng Diệp Như bên này tìm thêm một chút hạt giống tốt, về sau chuyên môn cung cấp cho mình gieo trồng nhân viên liền tốt. Lâm Hổ nhìn qua bận rộn Mạnh Giai Kỳ, cười híp mắt cùng Tần Uyển Nhi nhấc lên vấn đề này. Tần Uyển Nhi nắm nắm tay nhỏ, uy hiếp nói: ngươi cẩn thận sư phụ tức giận, xuất thủ đánh ngươi, người ta đường đường đan đạo cao thủ, này cũng muốn bị ngươi làm thành căn cứ huấn luyện. Lâm Hổ đắc ý nói: không sợ, nàng đánh không thắng ta. Tần Uyển Nhi ngạc nhiên, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như thật đúng là một cách đạo lý. Liền nhà mình sư phụ thực lực kia, Hổ gia sợ là kém cái ngũ lục phẩm đều có thể một quyền đập chết nàng. Tần Uyển Nhi uy hiếp nói, sư phụ ta biết dùng độc ngạch. Một, lần này đến phiên Lâm Hổ ăn quả đắng. Đan sư đều biết dùng độc. Khác biệt chỉ ở tại mạnh yếu. Diệp Như gần nhất bởi vì Diệp Hảo quan hệ. Đang dùng tâm nghiên cứu cái này. Nếu thật là ồn ào. Mình không chừng thật đúng là phải ăn thiệt thòi. Mạnh Giai Kỳ bận rộn một hồi, liền đem nhân viên sửa sang lại. Diệp Như bên này tính toán đâu ra đấy, cũng liền có hơn 30 danh học đồ, đương nhiên. Đây không phải tổng số, còn có một bộ phận có độc lập năng lực, đã độc lập đi ra. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào mọi người, đan đạo cũng là như thế. Cũng không thể để Diệp Như một mực nuôi những người này a. Tu vi càng cao, hao tổn càng lớn. Có thể giúp một tay địa phương không nhiều. Dù sao cũng phải muốn cho người phía sau đằng vị trí. Ngoại trừ cần 10 tên đệ tử xử lý sự vụ ngày thường, mặt khác đều cho Lâm Hổ. Lâm Hổ hài lòng nói. Trước mắt đủ. Bọn họ cũng đều biết tình huống cụ thể sao vừa rồi chỉnh lý danh sách thời điểm. Mạnh Giai Kỳ liền thuận tiện sách vấn đề này. Cụ thể phúc lợi đãi ngộ. Cũng không phải khó như vậy lý giải. Nói đến cùng làm tốt. Lấy được là hơn. Làm được kém, thu hoạch tự nhiên là thiếu. Như thế có thể nhấc lên mọi người tính tích cực. Mạnh Giai Kỳ gật đầu nói đại khái hiểu, bất quá chi tiết phương diện ta cũng không rõ lắm. Lâm Hổ cười híp mắt triệu tập đám người. Lúc này mới lên tiếng nói. Kỳ thật nội dung công việc cũng rất đơn giản. Chính là dạy bảo một chút yêu thú. Như thế nào gieo trồng quản lý dược liệu. Chúng ta bên này đã đánh tốt cơ sở. Sẽ không quá khó khăn. Mặt khác chính là quản lý dược liệu. Cam đoan dược liệu thuận lợi sinh trưởng. Cân nhắc đến tu luyện mới là chủ nghiệp. Ta bên này đối với thời gian an bài. Đại khái chính là hai ban chế. Nhân viên chia hai tổ. Mỗi ba ngày thay phiên một lần. Tương đương với lên ba ngày. Nghỉ ngơi ba ngày. Trong lúc đó nếu như có chuyện. Có thể mời người thay mặt ban. Buổi tối là không cần làm việc. Nếu có cần, sớm muộn ta bên này sẽ phái người đưa đón. Đám người nhất định lập tức trong lòng vui vẻ. Tuy nói Lâm Hổ tín dự bày ở chỗ này, có thể khiến cho bọn họ phát huy mình thành thạo một nghề, đổi lấy tài nguyên. Có thể nói đến cùng, mục đích của bọn hắn là trùng kích đan sư. Tự nhiên không muốn trì hoãn quá lâu. Kể từ đó, bọn họ có thể lưu tại Diệp Như bên này thời gian cũng không ít. Thời gian tu luyện cũng dư giả. Mấu chốt là còn có thể có được không ít thu nhập. Có thể dùng đến nghiên cứu luyện đan. Cứ sao mà không làm đây. Tần Uyển Nhi lôi kéo Lâm Hổ nhỏ giọng nói. Hai mươi mấy người vận dụng truyền tống trận nhưng lãng phí đây. Chớ xem thường khoản này phí tổn. Trước mắt là ít người. Tiếp theo người sẽ càng nhiều. Đến lúc đó tuyệt đối là một cách đầu to. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Không có việc gì. Tùy tiện tìm hai cái có phi hành pháp bảo ẩn thần cảnh tu sĩ. Để bọn hắn tiếp một chút người là được rồi. Muốn không có bao nhiêu tiền. Trước ứng phó một lần lại nói. Tần Uyển Nhi lập tức im lặng. Mình chỉ nghĩ đến truyền tống trận pháp chi phí. Lâm Hổ thế mà trực tiếp vận dụng tu sĩ. Cẩn thận tính toán. Nhà mình cũng không coi là xa xôi. Chia hai nhóm. Một lần cũng liền mười mấy người. Pháp bảo phẩm cấp cao. Một cái gần thần cảnh tu sĩ. Gần nửa ngày công phu. Liền có thể chạy cách vừa đi vừa về. Nếu như tính tiền tháng. Thật đúng là không muốn bao nhiêu tiền. Dù sao thời gian khác. Tu sĩ có thể đi làm những chuyện khác. Tu chân thế giới lão hổ 77 chương 825 quá thấp kém mấy ngàn dặm khoảng cách. Đối với có phi hành pháp bảo tu sĩ mà nói. Thực không tính là gì. Cũng liền gần nửa ngày. Tốt nhất có thể tìm tới bạch đại mộ xe ngựa như vậy pháp bảo người nắm giữ. Phẩm cấp chút cao tốt hơn. Đương nhiên. Nếu có thể tìm bạch đại mộ một cách truyền tống trận đoàn mua phiếu. Hoặc là vé tháng cái gì. Không chừng còn có thể càng lợi ích thực tế. Bất quá liền Lâm Hổ đoán chừng cái đồ chơi này sợ là còn không có. Nói đến cùng, mọi thứ đều không là vấn đề, biện pháp đều là nghĩ ra được. trước mắt nhân số không nhiều. Trước tiên có thể kéo lên. Mở rộng quy mô về sau. Liền xem như những người này mỗi ngày vận dụng truyền tống trận pháp. Lâm Hổ đều có khả năng. Chỉ là không cần thiết như vậy phô trương lãng phí. Bởi vì là lần đầu tiên đi, Lâm Hổ cũng muốn đi chung xử lý một chút. Tiếp theo chính là phương diện an toàn vấn đề. Thứ nhất, Lâm Hổ lo lắng trên núi vấn đề. Không yêu thú đè ép được chàng tử. Bây giờ dự định khuyết trương. Bao nhiêu sẽ sinh ra một chút ma sát. Thứ hai chính là những tu sĩ này. Tốt xấu là Diệp Như cho mình. Cũng không thể để bọn hắn thiếu một cánh tay thiếu chân a. Dặn dò lão Tần đi theo Diệp Như hảo hảo tu luyện. Lâm Hổ lúc này mới rời đi học viện. Vừa mới chạy về nữ tu chi ra, Quách gia lão tổ liền vô cùng lo lắng chạy tới. Tìm ngươi nửa ngày đây. Quách lão tổ thấy Lâm Hổ, hưng phấn nói. Lâm Hổ nghi ngờ nói. Chuyện gì siêu cấp nữ tiên a? Hải tuyển đều sắp kết thúc rồi. Ngươi tốt xấu cũng chú ý một cách đi. Quách gia lão tổ oán trách. Lâm Hổ trở về. Hắn không trước tiên chạy về. Vẫn là bởi vì siêu cấp nữ tiên kéo lại. Dù sao cũng là cực kỳ trọng yếu thời điểm, cũng không thể gây ra rủi ro. Nhưng Lâm Hổ cách này người đề xuất, thế mà một chút cũng không quan tâm. Lâm Hổ lúc này mới tỉnh ngộ lại. Tinh tế tính toán thời gian. Mình ra ngoài trước đó. Đều tiến hành đến một nửa. Bên ngoài lại lãng phí vài ngày. Chọn thật là phải hoàn thành. Lâm Hổ lập tức cười nói, ta đây không phải vội vàng nha, còn nữa ngươi làm việc ta yên tâm. Ngươi yên tâm, ta vẫn chưa yên tâm đây. Quách gia lão tổ tức giận nói. Hắn dù sao là lần đầu tiên thao bàn vấn đề này. Lại không có kinh nghiệm. Trong lòng luôn luôn không nỡ. Hơn nữa gần nhất thực rất kiếm tiền. Các ngành các nghề đều dính vào. Tiền giống như là nước chảy một dạng ào ào lăn đi qua, áp lực trong lòng rất lớn. Tuy nói Quách gia thực không kém chút tiền ấy. Nhưng lần này, xem như khai sáng khơi dòng. Thể nghiệm vẫn là không giống bình thường. Lâm Hổ cười nói. Đều là một ít sự tình. Dựa theo đưa cho ngươi điều lệ. Tiến hành theo chất lượng thao tác là được. Đúng rồi. Nhàn dối thời điểm giúp ta tìm mấy người thích hợp. Nếu tin được cái chủng loại kia. Quách lão tổ nghi ngờ nói. Ngươi muốn người làm cái gì? Lâm Hổ đem dược liệu phương diện sự tình nhấp nhấp. Quách lão tổ lúc này mới phản ứng được. Gần đây bận việc choáng váng. Một bên kia là xảo ngọc ngẫu nhiên hỗ trợ hướng về một lần. Hắn đều nhanh quên vấn đề này. Lập tức đánh nhịp nói. Muốn người còn không dễ dàng. Uẩn thần cảnh quá chậm. Trung gian đến trì hoãn không ít thời gian. Ta để Quách gia kim đan tiểu bối đi. Lâm Hổ ngược lại là giật nảy mình. Mặc dù trong lý tưởng kim đan cảnh cao thủ thích hợp nhất. Có thể tiết kiệm không ít thời gian. Có thể cân nhắc đến chi phí vấn đề. Lâm Hổ tạm thời không cân nhắc quá nhiều. Không tốt a, kim đan cảnh cao thủ a, ngươi thế mà phái đi cho ta kéo xe. Lâm Hổ có chút ngượng ngùng. Quách lão tổ phun nói. Chúng ta là quan hệ như thế nào? Dù sao những cái kia đám tiểu tể tử ngày bình thường cũng không có chuyện gì làm. Vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Kim đan cảnh tăng thêm nguyên anh cảnh pháp bảo. Tốc độ tuyệt đối để cho ngươi hài lòng. Còn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Quách lão tổ đầy nghĩa khí, Lâm Hổ cũng không xoắn suýt điểm ấy. Đây bất quá là tạm thời phương án. Nếu như có thể làm đến một nhóm cường đại tẩu thú làm thú cưới, cái kia vấn đề liền không lớn. Đương nhiên, lâu dài mà nói, vẫn phải là từ truyền tống trận pháp vào tay. Thực sự không được, cũng chỉ có thể nghiên cứu thích hợp pháp bảo. Quyết định vấn đề này, Lâm Hổ cũng không lo lắng. Căn dặn Quách lão tổ. Đến lúc đó phái người tới là được. Coi như sáng mai, Lâm Hổ còn phải tự mình đi một chuyến. Quách lão tổ hỏi, phía sau tranh tài ngươi đến cùng tới hay không? Lâm Hổ trợn trắng mắt, tuyển tú tiết mục mà thôi, mình nhìn qua nhiều lắm, có cái gì hiếm lạ, còn nữa mình đi có thể làm gì? Lên đài chủ trì thực sự là tú đậu, nhiều nhất cũng chính là ngồi ở phía dưới nhìn xem, thêm một cái người xem, có ý nghĩa gì? Quách lão tổ giẫm chân nói, đây chính là thời khắc trọng yếu a. Muốn khắc ghi tại Quách gia trong lịch sử thời khắc trọng yếu a, cùng Lâm Hổ khác biệt. Quách lão tổ thế nhưng là dụng tâm tại làm sự nghiệp. Quách gia gia thịt sinh ý cũng dự định chuyển hình. Dù sao làm cái này không quá hào quang. Tuy nói xử lý các tu sĩ nhu cầu, lại cuối cùng không lên được mặt bàn. Mặc cho ai nhìn Quách gia đều mang thành kiến. Trước kia còn tốt, không ai dám lên tiếng. Bây giờ ngược lại là âm dương quái khí nhìn xem cũng không nói chuyện, làm cho lòng người bên trong ngột ngạt. Lâm Hổ biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ. Nhưng Quách gia nếu là đột nhiên không làm chuyến đi này, sợ là trong thành đến loạn bên trên một lúc lâu. Dù sao các tu sĩ cũng cần. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Chu Du đánh hoàng cái. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Trước thích hợp a. Quách gia làm lấy. Tối thiểu sẽ không ép người làm gái điếm. Đến lúc đó có thích hợp biện pháp lại nói. Chu Du là ai, hoàng cách là ai, Quách lão tổ xứng sờ. Lâm Hổ thật muốn đưa cho chính mình một bàn tay. Không có việc gì xách cái đồ chơi này làm gì. Thuận miệng bị đặt một lần. Nói là mình nguyên lai là vị trí tiểu thế giới nhân vật. Quách gia lão tổ mới không có nghiên cứu kỹ xuống dưới. Tần Uyển Nhi đến trạng vạng tối mới bị Diệp Như thả lại. Trở về liền bắt được Lâm Hổ, nói đến dược liệu phương diện vấn đề. Hổ gia, ta cùng Mạnh sư tỷ thảo luận qua, cũng cùng mọi người thương lượng một chút. 3 ngày thời gian cũng không dài. Tu sĩ màn trời chiếu đất quen. Trước mắt điều kiện có hạn. Để bọn hắn buổi tối liền lưu tại trên núi. Dạng này miễn cho vừa đi vừa về phiền phức. Liền xem như vận dụng cao thủ đưa đón. Một ngày cũng không khỏi tiêu phí mấy canh giờ. Tăng thêm ở trên núi thời gian. Còn không bằng bọn họ lưu tại trên núi tương đối tốt. Dù sao cũng là nhà mình sinh ý, Tần Uyển Nhi cũng phi thường để bụng. Chăm chỉ mà nói, chính là những người kia đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ. Đưa ra vấn đề này thời điểm, cũng không người phản đối. Mấu chốt vẫn là thời gian không nhiều. Phúc lợi còn theo kim. Xoắn suýt cái vấn đề này người nhất định là đồ đần. Còn nữa Diệp Như cũng đồng ý, vấn đề liền không lớn. Lâm Hổ suy nghĩ nói. Dạng này cũng rất tốt. Chỉ cần 3 ngày đưa đón một lần người. Có thể thay thế phương án liền nhiều hơn không ít. Tiểu gia hỏa rất lợi hại nha, Lâm Hổ là thật tâm tán thưởng. Lão Tần ngược lại là giải quyết vấn đề không nhỏ. Tần Uyển Nhi khẽ nói, ta vẫn luôn rất thông minh có được hay không, mấu chốt là ngươi luôn luôn đè ép ta. Đè ép Lâm Hổ làm xấu cười một tiếng. Từ này không tốt lắm. Lão Tần nói là đi theo mình. Luôn luôn tự mình làm chủ. Không thể hiện được thông minh của nàng tài trí. Bất quá bản thân nghĩ lại không phải là cái gì chuyện tốt. Được rồi được rồi. Ngươi thông minh tốt đi. Đi ngủ. Ngày mai còn sợ là có bận rộn. Đến làm điểm tu sĩ đi qua. Dựng mấy cái tạm thời gian phòng. Cho bọn hắn nghỉ ngơi. Nói đến đây, Lâm Hổ liền lại nhớ tới điện thoại di động. Bao nhiêu thuận tiện a. Người trong nhà ngồi. Một chiếc điện thoại đi qua. Liền có thể đem sự tình an bài thỏa đáng. Tu sĩ vấn đề không lớn, tối thiểu còn có thần thức. Mình mặc dù có thể dựa vào giống quá thấp kém. Tu chân thế giới lão hổ 77 chương 826 Lâm Hổ bên người rắn lại giả thuyết lên. Thần thức trung quy là có tính hạn chế. Có lẽ tại tính an toàn bên trên so với điện thoại có thể tin hơn. Nhưng khoảng cách khẳng định không được. Huống chi cảnh giới cao căn bản không cần cân nhắc những vấn đề này. Lâm Hổ bên này cũng là bởi vì cảnh giới thấp quá nhiều người. Cho nên mới sẽ phiền não. Lấy Tần Uyển Nhi bây giờ tu vi 3 năm ngày không ngủ được cũng không có vấn đề gì lớn. Bất quá nàng mỗi ngày đều tại Diệp Như một bên kia tu luyện. Còn muốn kéo dài luyện chế đan dược phụ cấp gia dụng. Lâu dài xuống dưới. Vẫn còn có chút ảnh hưởng. Mấu chốt là thừa dịp có thể ngủ thời điểm. Ngủ nhiều một chút. Nói không chừng thân thể phát dục cũng có thể tốt hơn một chút. Đem Tần Uyển Nhi lừa đến lên giường ngủ. Lâm Hổ là nằm sấp trên bàn bận bịu lên đậu phá thương không bản thảo vấn đề. chuyện này mình lên đầu. Đương nhiên liền muốn từ bản thân tiến tới kết thúc công việc. Có thời gian thời điểm, nhiều tồn điểm bản thảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một lúc lâu sau, đông ngốc tây manh mới bị tiểu thanh sách trở về. Hai cái tiểu gia hỏa có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Tại thấy Lâm Hổ ở chỗ này, liền hưng phấn chạy tới. Lâm Hổ làm một cái ra dấu im lặng. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem ở một bên khò khò ngủ say Tần Uyển Nhi. Lập tức gật đầu một cái. Một bộ dáng vẻ thận trọng. Để Lâm Hổ hiểu ý cười một tiếng. Chờ giải quyết Tần Uyển Nhi vấn đề. Thực lực của mình cũng không sai biệt lắm có thể tự lập. Sinh ý đi đến quỹ đạo. Cũng không cần lo lắng tư nguyên vấn đề. Cuộc sống sau này. Hẳn là sẽ rất thú vị à. Lũ tiểu gia hỏa cũng chơi có chút mệt mỏi, không bao lâu công phu, liền ngủ thiếp đi. Tiểu thanh nhảy lên bàn đầu tò mò ghé vào một bên. Viết sách Lâm Hổ gật đầu nói. Đậu phá thương không bàn thảo. Tốt xấu là cuốn thứ nhất manga. Làm gì cũng phải thuận lợi phần cuối mới được. Có thời gian dành là hơn viết viết. Tiểu thanh gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Theo tu vi tăng lên, nàng trí lực càng ngày càng cao, trong đầu ẩm ẩm nhiều hơn rất nhiều tri thức. Cho dù là nhân tộc văn tự, tựa hồ cũng có chút ấn tượng. Hơi thêm học tập, liền nắm giữ toàn bộ. Đối với nhân tộc văn hóa, cũng rất có hứng thú. Thỉnh thoảng sẽ nghiên cứu một chút. Ngày bình thường đi theo Tần Uyển Nhi ở chung, sẽ còn đàm luận một lần chuyện phương diện này. Đậu phá thương không nàng cũng tại nhìn. Bất quá bản manga tình tiết không nhiều. Chỉ là thân làm Lâm Hổ bên người rắn. Nàng có là cơ hội nhìn thấy bản thảo. Tự nhiên là khắp nơi nhanh người từng bước. Bây giờ Lâm Hổ đã viết lên Medusa phân đoạn. Tiểu thanh nhìn nửa ngày thì thảo nói ra cái này ta thích. Khó được dùng hết ba chữ, Lâm Hổ suy nghĩ có thể là thực ra thích. Lão Tần thì là ra thích tiểu y tiên, cá nhân yêu thích vấn đề, Lâm Hổ cũng có thể lý giải. Liên quan tới tiểu thanh nói chuyện vấn đề này, Lâm Hổ cũng hỏi qua. Chính nàng cũng không hiểu rõ. Đại khái là quen thuộc vấn đề. Rất khó uốn nắn. Liền cùng để Lâm Hổ không muốn như vậy ra. An tính làm Mỹ Nam tử một dạng. Lâm Hổ viết xong một bộ phận tiểu thanh cũng xem xong rồi. Giờ phút này cuộn mình trên bàn tinh tế dự vị chi tiết. Lâm Hổ tò mò đùa bỡn lên nàng trên đầu hai cái sừng nhỏ. Vốn là mi thanh mục tú, hiện tại xem ra càng là nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Ngươi đều có thể mọc sừng nhỏ. Hẳn là cũng không tính thanh xà a. Ngươi cái kia pháp môn tu luyện. Không chừng có một ngày có thể hóa long đây. Lâm Hổ cười híp mắt nhìn xem trò đùa. Tuy nói có cá chép vượt long môn nói chuyện. Nhưng huyết thống bàn về muốn tiến hóa thành loại kia cường đại hình thái quá khó khăn. Tiểu thanh lắc đầu. Nàng cũng không hiểu. Chỉ biết là cái này pháp môn tu luyện. Thiên sinh liền biết. Điểm ấy tại yêu thú bên trong. Một chút cũng không đặc thù. Huyết mạch của nàng cường đại. Cho nên thiên sinh liền biết. Một chút huyết mạch nhỏ yếu yêu thú chỉ có thực lực mạnh tới trình độ nhất định mới có thể giải tỏa những ký ức này. Lâm Hổ cũng chính là thuận miệng nhấc lên, không có bao sâu ý tứ. Bóng đêm dần lạnh. Tiểu thanh co do ngủ thiếp đi. Lâm Hổ suy nghĩ ngày mai phải sớm điểm để tiểu bàn tử đi tìm người tới. Cũng một đầu chui lên giường chiếu. Chen vào lão Tần tiểu thân thể. Dựa vào nàng nghỉ ngơi. Có thể công nhiên hóa hình thời gian càng ngày càng gần. Hóa hình về sau còn muốn ôm lão Tần đi ngủ coi như không dễ dàng như vậy. Thời gian này Lâm Hổ phá lệ chân quý. Lúc trước liều mạng nghĩ hóa hình. Bây giờ tu vi tăng lên. Tâm tính biến hóa. Trong thời gian ngắn cũng không phải khẩn cấp như vậy. Ngược lại càng là cảm thấy đoạn kinh lịch này. Vô cùng kỳ diệu. Sáng sớm hôm sau. Đám người liền tỉnh lại. Bởi vì Lâm Hổ bên này không bao ăn ở. Cho nên tiểu bàn tử viên đàn. Là mình ở tại bên ngoài. Bất quá hắn hết sức chân quý lúc này cơ hội. Đã sớm chạy tới. Trên đường ăn chút gì. Liền xử lý lên chuyện của chính mình. Công tác của hắn rất tạp. Nói đến cùng chính là cân đối từng cái bộ phận càng giống là Lâm Hậu người phát ngôn. Siêu cấp nữ tiên hắn cũng phụ trách một bộ phận. Lâm Hổ để cho người ta gọi hắn tới, phân phó lên muốn làm sự tình. Ta trên núi muốn xây vài tòa tạm thời phòng ở. Ngươi đi học viện phát một nhiệm vụ. Tìm một chút người tới. Tốt nhất có thể trong hôm nay giải quyết. Lâm thời chỗ ở mà thôi, không cần quá phức tạp. Luyện khí cảnh trở lên tu sĩ, hợp lực dựng phòng ốt thực không phải cái vấn đề lớn gì. Tiểu bàn tử viên đàn gật đầu. Nghĩ nghĩ lại hỏi. Có thể để Hồ Phi Phàm sao gọi chứ? Cũng không phải ngoại nhân. Tốt xấu cũng bị chùy nhiều lần như vậy. Đều chùy ra tình cảm. Chỉ cần hắn nguyện ý. Có chuyện kéo lên hắn cũng được. Lâm Hổ thuận miệng nói ra. Viên đàn nhìn không được bật cười. Suy nghĩ một chút thật đúng là dạng này. Hồ Phi Phàm khiêu chiến qua không ít lần Tần Uyển Nhi. Một lần nào không phải kết cuộc thảm bại. Bất quá gia hỏa này cũng coi là tâm cao khí ngạo. Đến nay đều không hề từ bỏ. Viên đản bận bịu chạy tới học viện tuyên bố nhiệm vụ. Hắn đại biểu Lâm Hổ tuyên bố nhiệm vụ. Đã sớm là mọi người đều biết sự tình. Lâm Hổ nhiệm vụ. Quá trình đơn giản. Thời gian không dài. Ban thưởng cao hơn nữa. Là mọi người đều biết sự tình. Thấy hắn tới, đám người liền hưng phấn xông tới. Không bao lâu công phu, nhân viên liền góp đủ. Hồ Phi Phàm cũng tại trong đó. Tinh Tinh Đại Lang cũng đi theo. Có thể tính hai chỗ. Dù sao tên kia khí lực lớn. Kỹ thuật sống không làm được. Nhưng đánh ngã mấy cây cây. Liền cùng ăn cơm một dạng đơn giản. Hồ Phi Phàm thường xuyên tiếp Lâm Hổ nhiệm vụ cùng viên đàn quan hệ cũng hòa hoãn không ít. Trên đường đi ngược lại có chút ngột ngạt. Viên đản nhìn hắn một cách nói ra. Lâm sư huyên không nhỏ nhen như vậy. Ngươi không cần lo lắng nhiệm vụ sự tình. Về sau đi theo chúng ta hãy làm cho thật tốt nhé. Qua tay hắn phương diện này sự tình. Tự nhiên biết rõ Lâm Hổ sinh ý khổng lồ. Hơn nữa tương lai sẽ càng kinh khủng. Nhiệm vụ sẽ càng ngày càng nhiều. Hồ Phi Phàm lắc đầu thở dài nói. Không phải vấn đề này, là phương diện tu luyện. Hắn đã trúc cơ tứ phẩm. Tốc độ này đã phi thường khủng bố. Nhưng vẫn là không quá thỏa mãn. Chỉ là công pháp tốt hơn. Cần càng nhiều tích phân đi đổi lấy. Tiêu hao tài nguyên cũng lớn. Điểm ấy ngay cả tiểu bàn tử cũng không dám đại thủ dùng tiền. Viên đàn thở dài nói. Đều như thế. Ta nếu không phải là đi theo Lâm sư huynh. Không chừng so ngươi còn sầu muộn đây. Nhà mình sự tỉnh. Mình minh bạch. Cảnh giới càng cao. Tiêu hao càng lớn. Khó trách học viện tu sĩ đều liều mạng. Nếu thật là rời đi học viện. Tu hành thì càng khó. Nhưng đồng dạng, nếu như vĩnh viễn tại học viện làm hộ bị cưỡng chế, học viện cũng không chịu đựng nổi. Đây coi như là vô giải nan đề. Chỉ có thể thừa dịp trước mắt. Tranh thủ tài nguyên tương đối dễ dàng thời điểm. Tận lực tranh thủ thêm một chút. Nói thêm thăng thực lực của mình. Tu chân thế giới lão hổ 77 chương 827 mọi người không cần sợ hãi tu sĩ tầm thường có tu sĩ tầm thường phiền não. Lâm Hổ cũng có phiền não của mình. Viên đản cùng Hồ Phi Phàm bọn họ. Chỉ cần cân nhắc bản thân tu vi vấn đề. Lâm Hổ là thấy được cái thế giới này càng nhiều một mặt. Biết rõ thế giới này không dễ giả mạo. Còn phải cố gắng tăng lên chính mình mới được. Muốn về trên núi an bài sự tình. Tần Uyển Nhi hôm qua liền cùng Diệp Như xin nghỉ ngơi. Đông ngốc Tây Manh vốn dĩ muốn kéo bên trên Quy Lão cùng một chỗ trở về. Bất quá Lâm Hổ cân nhắc đến Quy Lão sợ là chết cũng không chịu đi mình một bên kia. Liền đưa các nàng cản lại. Cũng may lũ tiểu gia hỏa hứng thú đến nhanh biến mất cũng mau. Nghĩ đến Cửu Nhi còn tại trên núi, liền quên Quy Lão sự tình, suy nghĩ tìm Cửu Nhi chơi. Mấy gian phòng ở, mời 20 mấy tên tu sĩ. Bây giờ Lâm Hổ thế lực không phải bình thường. Tiểu bàn tử rất nhanh liền lấy được phòng ốt bản thiết kế. Ban bố nhiệm vụ bên trong là cần phải có kinh nghiệm phương diện này. Càng là chọn lựa hai cái kinh nghiệm lão luyện tu sĩ. Tất cả cũng thành vấn đề. Duy chỉ có là bởi vì người hơi nhiều, vận dụng truyền tống trận không quá có lời. Cũng may Quách gia lão tổ tối hôm qua liền sắp xếp xong xuôi sự tình. Một tên Quách gia kim đan cao thủ buổi sáng liền chạy đến nữ tu chi gia. Pháp bảo cũng là từ Quách gia chọn lựa ra, có thể mang không ít người. Một cái đại hình xe ngựa, thùng xe tương đối dài, cứng rắn nhét một lần, 30-40 người vẫn là không có gì vấn đề. Lâm Hổ nhìn xem xe ngựa kia, suy nghĩ sau này mình có muốn hay không làm điểm dài hơn, dùng để đưa đón nhân viên đi làm. Các tu sĩ từ kim đan cảnh cao thủ mang đi. Lâm Hổ cáo chi phương vị về sau, mang theo Tần Uyển Nhi đám người đi truyền tống trận xuất phát. Trước một bước đến trên núi, gọi tới lão hồ ly cùng Cửu Nhi, để bọn hắn chuẩn bị một phen. Kim đan cảnh cao thủ vận dụng nguyên anh cảnh pháp bảo, cái này pháp bảo không giống với bạc kiếm thi điểm tướng đài, có thể phụ tá linh thạch khu động, so với truyền tống trận tiết kiệm không ít, tốc độ còn càng nhanh. Người cả xe gần nửa canh giờ đã đến mục đích bên ngoài. Lâm Hổ suy nghĩ thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới đuổi ra ngoài. Quả nhiên, xe ngựa dừng sát ở bên ngoài khu vực. Cái kia kim đan cảnh tu sĩ thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa, thần sắc có chút bối rối. Thấy Lâm Hổ tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm lão bản, ngươi có thể tính đến nơi này. Hắn muốn nói lại thôi. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, tà môn có phải hay không kim đan cảnh đi vào? Không hổ ra đồng ý, cũng đừng nghĩ đi ra. Phong linh đại trận sự tình khó mà nói, Lâm Hổ thổi ngưu bức, nắm ở trên người mình. Cái kia kim đan cảnh tu sĩ nhìn về phía Lâm Hổ, ánh mắt mang theo một tia kính sợ. Sợ là nơi này bố trí thủ đoạn gì? Lấy Lâm Hổ thân phận địa vị, thật đúng là có thể làm được điểm này. Miễn cho ngoại nhân ngấp nghé bên này chỗ tốt. Xe ngựa chỉ có thể ở bên này cập bến, kim đan cảnh tu sĩ không dám vào bên trong. Lâm Hổ cũng không đem phòng ốt địa điểm an trí quá nhích lại gần mình lãnh địa, mà là tuyển tại bên ngoài. Tại Lâm Hổ trong lòng tính toán, bộ phận này địa khu là để dành cho các tu sĩ, không có ý định ở chỗ này gieo trồng dược liệu. Bằng không thì tu sĩ tầm thường sợ là liền hái không đến hoang dại dược liệu. Lâm Hổ tuyển định địa phương, lại hỏi mấy cái tinh thông kiến trúc tu sĩ tình huống, xác định chung quanh có thể kiến tạo phòng ốt về sau, mới dặn dò đám người khởi công. Trên núi yêu thú lúc này mới lục tục chạy đến, đều là Lâm Hổ an bài tẩu thú loại, hình thể tương đối khổng lồ. Viên công túc xá, khoảng cách làm việc địa điểm vẫn có đoạn khoảng cách, có yêu thú đưa đón cũng thuận tiện rất nhiều. Hơn 10 người học đồ thấp phẩm cưới tại yêu thú trên lưng. Bọn họ bất quá luyện khí cảnh tiểu thái điểu, ở loại địa phương này nào có không sợ đạo lý. Lâm Hổ tại phía trước dẫn đường, vừa nói vừa rồi chỗ kia liền tạm thời xem như viên công túc xá. Khoảng cách Bạch Hổ Thành cũng không coi là xa xôi, an toàn không nói, trở về cũng thuận tiện. Về phần đến làm việc nơi trốn có chút xa, vấn đề này không lớn. Trước mắt có thể dùng yêu thú đưa đón, về sau cũng có thể dùng pháp bảo đưa đón. Đối với nhà mình nhân viên, Lâm Hổ đúng không keo kiệt. Dù sao một nhóm này dược liệu vừa thu lại cắt, tối thiểu nhất đều là 15 vạn linh thạch trở lên thu nhập. Theo quy mô mở rộng, thu nhập sẽ càng ngày càng kinh khủng. Chút tiền lẻ này vẫn là muốn hoa. Đám học đồ liên tục gật đầu. Đây cũng là vì bọn họ tận tâm tận lực suy tính. Lấy Lâm Hổ giờ này ngày này thân phận đến xem, rất dễ dàng để bọn hắn cảm động. Tiến vào gieo trồng khu, đám học đồ trợn cả mắt lên. Đầy khắp núi đồi dược liệu, một cái giá trị không cao, có thể cân nhắc đến số lượng này, vậy thì có chút kinh khủng. Liền tình huống của bọn hắn, sợ là móc sạch trước mắt tích xúc, cũng mua không nổi nhiều như vậy dược liệu. Kể từ đó, trong lòng đối với Lâm Hổ thực lực càng thêm có nhận thức. Đi về phía trước nữa một khoảng cách, đầy khắp núi đồi yêu thú tụ tập lại, khoảng chừng 7-8 ngàn chỉ dáng vẻ. Đám học đồ từ yêu thú trên người xuống tới, cảm giác hai chân đều đang run rẩy. Tuy nói biết rõ đây là Lâm Hổ bộ hạ, sẽ không đối bọn hắn làm cái gì, nhưng bọn hắn bất quá luyện khí cảnh giới. Nhìn thấy loại tràng diện này, không sợ mới gặp việc. Lão hổ ly kêu một tiếng, đám yêu thú nhao nhao nhảy múa, bằng nhiệt liệt quảng trường múa, nghênh đón mấy đám đạo sư. Đám học đồ trợn cả mắt lên. Cái này tựa như là cùng lão sư đang dạy đồ vật không sai biệt lắm. Tần sư tỷ một tên học đồ mắt sắc, phát hiện Tần Uyển Nhi đi tới thân ảnh, không khỏi kêu lên. Mặt khác học đồ cũng đi theo kêu lên. Tựa như tìm được tổ chức, có thể làm cho các nàng an tâm. Tần Uyển Nhi quyết đoán đi tới, hướng các nàng vẫy vẫy tay nói. Mọi người không cần sợ hãi, về sau đều là người một nhà, yêu thú cũng sẽ không làm loạn. Trên thực tế không chỉ là không sằng bậy, những cái này yêu thú biết rõ những học đồ này cùng chén cơm của mình tương quan. Một chút thông minh tộc trưởng hướng về các nàng đều chảy ra nước dãi. Lão hồ ly nói, học tập cho giỏi, sau này ban thưởng tốt hơn. Tốt bao nhiêu? 5 ngày một gốc thanh hoa đằng sao, nói không chừng 1 tháng còn có thể có được một gốc yêu tinh thảo đây. Tốc độ tu luyện còn không hù chết người. Có Tần Uyển Nhi tới tay, lão hồ ly cùng tiểu hồ ly từ bên cạnh hiệp trợ, tăng thêm yêu thú phân chia tộc đàn. Tộc đàn chi chủ đều đã khải linh thành công, trước đó lại có kinh nghiệm, dạy làm ít công to. Mọi người rất nhanh công việc lu bù lên. Lâm Hổ ngược lại là không có việc gì, ở chung quanh đi dạo. Phát hiện Cửu Nhi vừa vặn phân phối xong nhiệm vụ, bên người trừ bỏ Đông Ngốc Tây Manh, cũng không những người khác. Lâm Hổ liền đi tới. Lâm Hổ đem 3 tên tiểu gia hỏa ôm, nhẹ nhàng sờ lên Cửu Nhi cách đầu nhỏ. Mặc dù biết Lâm Hổ không phải mình thân nhân, nhưng loại cảm giác quen thuộc này vẫn là để nàng mê luyến. Lâm Hổ dặn dò, danh sách đã ở Bạch Đại Mộ trên tay, Nguyệt Hồ nhất tộc thù cũng coi là báo, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, những chuyện khác chờ ngươi tu vi cao hơn lại nói. Tiểu Hồ Ly khéo léo gật đầu một cái. Lâm Hổ lại hỏi, trên núi thời gian đã quen thuộc chưa, ăn ta thích nơi này. Cửu Nhi nói ra, cùng trước đó trốn trốn tránh tránh khác biệt, bây giờ vô cùng tự do, hơn nữa chiếu cố trên núi yêu thú, để cho nàng có loại cảm giác thành tựu. Lâm Hổ nói ra, bình thường cũng không cần quá cực khổ, nhiều cùng lão hổ ly học một ít, biết phải làm sao liền tốt. Tối nay vẫn là muốn đi với ta trong thành dụng tâm tu luyện mới được. Tuy nói Lâm Hổ đã khâm định tiểu hổ ly chính là mình tương lai đại tổng quản, nhưng tu vi vẫn rất trọng yếu, không thể lẫn lộn đầu đuôi. Tiếp theo chính là tiểu hổ ly tu vi nếu là không tăng lên, lần tiếp theo vào tiên bối lâm, Lâm Hổ thật lo lắng thiên hồ cùng mình tính sổ sách. Tu chân thế giới lão hổ 77 chương 828, hắn sợ là cũng nhận ra Tô Cửu Nhi tương đối nhu thuận, nhưng Đông Ngốc Tây Manh liền muốn nghịch ngợm nhiều, đã bắt đầu rằng co. Chúng ta muốn đi chơi. Hai cái tiểu gia hỏa không an tính được, nhao nhao nói ra. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, đi thôi, cùng Cửu Nhi cùng nhau chơi đùa. Bất quá các ngươi tu vi cao hơn một chút, cần phải chiếu cố nàng một chút, đừng thương tổn tới nàng. Cửu Nhi cũng không phải quy lão, có thể tùy ý hai cái tiểu gia hỏa khi dễ. Biết rồi, minh bạch rồi, hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn hô lên. Cửu Nhi trong mắt cũng lướt qua một tia khát vọng. Nàng hiểu chuyện, không có nghĩa là không ham chơi, chỉ là càng thêm lý trí, có thể đè nén xuống mình loại ý nghĩ này. Hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Theo đám học đồ vào ở, nhân thủ lập tức liền đầy đủ. Một người dám thì mấy cái yêu thú tộc quần tình huống, ngược lại cũng không tính được vất vả, lại lớn lớn tăng lên hiệu suất. Một khi yêu thú thao tác xảy ra vấn đề, các nàng liền có thể kịp thời uốn nắn. Hiệu quả này Lâm Hổ là tương đối hài lòng. Một ngày thời gian, đến trạng vạng tối, Tiểu Thanh thả lên âm nhạc, đám yêu thú nghe ca nhảy múa, đám học đồ cũng khắc chế không được mình, đi theo Tần Uyển Nhi sau lưng xoay lên. Tần Uyển Nhi bên cạnh xoay vừa nói, mọi người không cần câu nệ, thử buông lòng thân thể, đi theo âm nhạc vũ động. Đối với các ngươi cảnh giới này, tu luyện cũng là có chỗ tốt. Hệ thống xuất phẩm pháp bảo, hố cha chiếm đa số, nhưng chí ít chất lượng có cam đoan. Đám học đồ nghe nàng nói như vậy, thời gian dần trôi qua thả mình, lập tức cảm giác được thể nội sinh ra ấm áp khí lưu. Đối với tu luyện không nhỏ trợ giúp, không khỏi hưng phấn lên. Vận may lớn a, Lâm Hổ thật đúng là một hảo lão bản. Đi theo hắn trộn lẫn, có tiền không chậm trễ chính sự, lại còn có bậc này chỗ tốt. Suy nghĩ một chút đều làm cho người hưng phấn. Nghe ca nhảy múa, đối với đám yêu thú mà nói, vậy liền đại biểu một ngày lao động kết thúc, có thể thu dọn đồ đạc, về nhà tạo tiểu yêu thú. Lâm Hổ gọi tẩu thú, đưa đám học đồ quay về chỗ ở. Một ngày thời gian, đơn giản phòng ốt đã dựng hoàn thành, Lâm Hổ không thể không bội phục tu sĩ năng lực. Nếu như có thể xuyên việt về đi, Lâm Hổ cảm thấy mình nếu là có thể nuôi dưỡng được một nhóm dạng này tu sĩ đi ra, làm bất động sản kiến trúc, sợ là muốn phát tài tiết tấu. Chờ một chút, ta tư duy có phải hay không có vấn đề? Ta đều ngưu như vậy, còn tạo cái rắm phòng ở a? Lâm Hổ lập tức giở khóc giở cười, cảm thấy mình đầu óc có bao. Nhà bằng gỗ không tính là tinh tế, trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Đồ dùng hàng ngày các tu sĩ đều mang, 3 ngày thời gian, vấn đề không lớn. Lâm Hổ nghiên cứu một lần, cùng tiểu bàn tử nói ra, ngày mai còn phải tiếp tục đến, dựng một chút sinh hoạt biện pháp, không thể đều khiến bọn họ ăn lương khô, tốt nhất làm một đầu bếp. Rất nhiều học đồ nghe xong cảm động không được, chúng ta lão bàn thật là tốt. Lâm Hổ không nghĩ nhiều như vậy, đi một bước nhìn một bước, cho nên kiến thiết không tính là hoàn toàn, ban ngành trước dựng lên đến, dù sao Hổ gia không thiếu tiền, thiếu cái gì liền làm cái gì, từ từ hoàn thiện. Thu xếp tốt các tu sĩ, Lâm Hổ mới mang theo lũ tiểu gia hỏa chạy về Bạch Hổ Thành. Lâm Hổ đang bận rộn trên phương diện làm ăn sự tình, Bạch Kiếm Thi cũng rất bận. Nói đến cùng, nàng rời đi thời gian không tính lâu, nhưng Bạch Hổ Thành lại biến không ít, để cho nàng đều cảm giác được có chút xa lạ. Chu Tử Họa thận trọng ở một bên giới thiệu gần đây tình huống. Họ đạo theo ngươi thuyết pháp, thật có khả năng. Này, ngược lại là đáng giá thử một phen. Nếu như ngươi thật có thể đi ra chính mình đạo, nhà ngươi lão tổ cũng sẽ lấy ngươi làm vinh. Bạch Kiếm Thi hài lòng gật đầu một cái. Man ra sự tình, nàng nhìn một chút, không tính ly kinh bản đạo, ngược lại hữu ích tại tu hành. Điểm ấy không cần truy đến cùng, có thể bồi dưỡng được một cái có thể so với thập nhị kình cao thủ, cái gì bỏ ra đều là đáng giá. Chu Tử Họa nghe xong liền biết vấn đề này qua ải, lại nhấc lên idol sự tình. Theo sát giải thích nói, trước kia các tu sĩ tinh lực dồi dào, tâm tình kiềm chế không chỗ phát tiết, cuối cùng sẽ náo ra một ít chuyện. Bây giờ ngược lại không ít, tu sĩ sinh hoạt so xã xúc thảm hại hơn, càng mạnh lao động cường độ, không có năm hiểm một kim, tiền lương càng ít, tiêu phí càng nhiều, thậm chí thường xuyên đem đầu cài ở trên thắt lưng quần. Tu chân giới giải trí phương diện lại không nhiều, đi quách ra lầu bên trong chơi đùa, dĩ nhiên sảng khoái, nhưng túi tiền lại chịu không được. Cái gì đánh nhau ẩu đả, trả thù gây chuyện sự tình không ít. Bây giờ bắt đầu hâm mộ minh tinh, ngược lại là hài hòa không ít. Không thể nói hoàn toàn cải thiện, nói đến cùng, vẫn có chỗ tốt. Mấu chốt cứ như vậy, tiêu phí cũng liền tăng lớn, kéo theo trăm nghề phát triển, tạo thành không ít làm việc lỗ hổng, cũng có thể phụng dưỡng Bạch Hổ Thành, cũng không tệ lắm. Bạch Kiếm Thi trong lòng tự nhiên có một cân đòn. Phương diện này sự tình, nàng cơ bản sẽ không quản, phụ tá sẽ xử lý. Từ các phụ tá đưa tin nhìn lại, cũng là lợi nhiều hơn hại. nàng tự nhiên liền không có lý do để phản đối. Nàng ngược lại có chút tò mò. Thứ này đều là tiểu hổ tử làm ra. Chu Tử Họa gật đầu nói. Cái kia vị diện. Nghe nói chuyện phương diện này rất là phát đạt. Bất quá bởi vì hắn bị người thuận tay làm tới. Cụ thể cũng tìm không thấy xuất từ chỗ nào. Vấn đề này điều tra không chỉ một lần. Thế nhưng Lâm Hổ không đi chính quy thủ tục đi lên. Tự nhiên không thể nào tra được. Không sao, cái kia mấy đứa bé không sai. Bạch Kiếm Thi đối Lâm Hổ tương đối hài lòng. Dù sao cái mạng này là Lâm Hổ cứu trở về. Tuy nói không nhớ rõ phía trước chi tiết. Nhưng mình sẽ truyền cho bọn họ công pháp. Đương nhiên cũng là coi trọng bọn họ. Hướng lời này Chu Tử Họa liền biết thỏa, không cần lại xoắn xuýt cái vấn đề này. Nàng lại hỏi. Bạch Lão Tổ. Thiên ý chuyện này ta thương thế không có khỏi hẳn. Chỉ dựa vào chính ta muốn khôi phục. Phải hao phí không ít thời gian. Vừa vặn nhân cơ hội này đi gặp một lần lão hữu. Mời nàng giúp một chút. Thuận tiện giải quyết hết thiên ý vấn đề. Bạch Kiếm Thi khẽ cười. Chu Tử Họa tinh tế suy nghĩ một chút. Hỏi vội. Chẳng lẽ là công thâu xảo lão tổ? Bạch Kiếm Thi gật đầu nói. Chính là nàng. Ta nhớ được cửu thành hội võ thời gian cũng sắp đến rồi. Vừa vặn nhân cơ hội này. Đi tìm nàng hỗ trợ xử lý chuyện này. Chu Tử Họa lập tức minh bạch. Bạch lão tổ tại sao phải nói kéo lão hữu xuống nước. Nàng thương thế chưa lành, thiên ý chỉ sợ còn hướng về. Lúc này đi qua công thâu xảo lão tổ có thể không xuất thủ mới là lạ. Nàng vừa ra tay, một cách tự nhiên liền hãm vào. Nghĩ nghĩ. Bạch Kiếm Thi còn nói thêm. Để cho ổn thỏa. Ngươi liền tạm thời không muốn hồi Chu Tước Thành. Đến lúc đó cùng Quy lão hổ đưa ta tới. Cũng coi là trước bảo hiểm. Cần tuân lão tổ an bài. Chu Tử Họa nói gấp. Chu Tử Họa rời khỏi Bạch Kiếm Thi gian phòng. Bạch Kiếm Thi bên cạnh Ứng Long Hồn hiện lên. Là cái đứa bé kia sao? Bạch Kiếm Thi hỏi. Ứng Long Hồn gật đầu một cái, phát ra thanh âm kỳ quái, là nàng. Bất quá tốc độ tu luyện của nàng. Để cho ta có chút ngoài ý muốn. Không chỉ là ta. Sợ là Quy lão cũng nhận ra. Việc này không nên lộ ra. Biết rõ người càng thiếu, lại càng an toàn. Hắn một mực lưu lại nơi này. Lại phụ trách giúp Bệ Ngạn truyền lại tin tức. Có thể nhận ra đúng là bình thường. Bạch Kiếm Thi nói ra. Ứng Long gật đầu một cái, đầu lâu lại hơi hơi thấp. Bạch Kiếm Thi thở dài. Hoàng Long loạn không có quan hệ gì với ngươi. Sự tình cũng trải qua nhiều năm như vậy. Không cần xoắn xuýt. Long Vương có Long Vương muốn làm sự tình. Không cách nào thoát thân. Chúng ta cũng tương tự có chuyện chúng ta muốn làm tu chân thế giới. Lão Hổ 77 chương 829. Ngươi không phải mèo nha. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hổ lại đưa một nhóm dược liệu hạt giống đi qua. Bây giờ trên núi yêu thú số lượng quá thừa. Đã có thể khuyết trương một bộ phận. Tăng thêm đám học đồ tại. Vấn đề này tự nhiên là thuận lý thành trương xử lý lên. Thậm chí thu hoạch dược liệu sự tình, Lâm Hổ đều không cần quá độ quan tâm. Duy nhất cần lo lắng chính là chung quanh vấn đề an toàn. Lâm Hổ mở ra Bạch Hổ thành địa đồ, tìm tới chính mình địa bàn vị trí. Lại hướng bên ngoài đi, thú vương thực lực, hẳn là liền đã bước vào thối thể cảnh giới. Bất quá Hùng Đại bây giờ cũng là cảnh giới này, có hắn tỏa trấn trên núi, Lâm Hổ cũng không phải rất lo lắng. Còn nữa lần trước náo động, yêu thú cường đại cũng bị Lâm Hổ đánh ngã không ít, hung danh đến nay lưu truyền. Chỉ là thối thể cảnh giới yêu thú. Tuy nói không tính quá não tàn. Coi như lo lắng vạn nhất đầu ấp chậm chạp. Làm xảy ra sự tình. Thương tổn tới nhà mình yêu thú có thể gặp phiền toái. Hơn nữa Tô Cửu Nhi cũng tại trên núi. Lâm Hổ suy nghĩ phải xử lý tốt vấn đề này. Thuận tiện thu một đợt tu vi giá trị. Hệ thống đi tiểu tính. Lâm Hổ suy nghĩ mình cũng nắm rõ ràng rồi. Bỏ tiền mua tu vi giá trị con đường này, sợ là đi không thông. Phong hào khả năng không lớn, nhưng là khó nói hệ thống không biết đầu óc rút gân thực đem mình hắc cho che lại mấy ngày. Khoảng cách tam đại gia tộc phản loạn, giã ngoại bạo loạn đã qua thật lâu. Lâm Hổ cũng tinh tế quan sát qua thành vệ quân tựa hồ đã bắt đầu lui về, không có trấn thủ giã ngoại. Trải qua thời gian dài như vậy mài giũa, Lâm Hổ suy nghĩ Bạch Hổ thành đối giã ngoại cũng đã buông lỏng cảnh giác. Bàn giao sự tình xong, Lâm Hổ liền xông ra ngoài, dự định khai thác một lần lộ tuyến. Bây giờ cái này tổ linh cảnh cùng thối thể cảnh yêu thú, cung cấp tu vi giá trị liền cùng con tôm nhỏ tựa như, Lâm Hổ đều có điểm chứng mắt. Bất quá liền lúc này tình huống này, có ăn cũng không tệ rồi. Một đường thu hoạch được đi qua, không bao lâu công phu chính là hơn 20 vạn tu vi giá trị tới tay. Lâm Hổ nhìn thoáng qua tu vi giá trị. Tu vi 45, 83, 26, nhưng cái này mấy ngàn dặm trong khoảng cách, có thể nhổ lông dê, cũng kém không nhiều sạch sẽ. Đáng giận a. Vì sao đánh qua một lần yêu thú liền không lại cho tu vi giá trị? Cái này căn bản là không giảng đạo lý, ta nào biết được mình đánh qua ai, không đánh qua ai. Dạng này làm vô hiệu suất a, chung quanh yêu thú bị Lâm Hổ đánh không ít. Cho nên một lần này đánh ngã số lượng nhiều, tu vi giá trị lại không bao nhiêu. 200 mấy chục ngàn, liền bây giờ cái này tiêu hao cũng liền thăng cái tiểu cảnh giới, liền thưởng đều rút không nổi. Lâm Hổ nằm ở thú vương trên mặt ghế đá. Phía dưới một con sói yêu thấp thỏm nhìn qua hắn. Quá hung tàn. Tại khu vực này nhiều năm như vậy, hắn còn không có gặp qua hung tàn như vậy hạng người. Một đường cùng bật hắc tựa như đánh tới. Khắp nơi yêu thú kêu rên. Chính hắn đi lên cũng là bị một quyền quật ngã. Có thể thấy đây là chỉ yêu thú phi thường mạnh mẽ. Ta thương lượng với ngươi sự tình, ngươi thấy thế nào? Lâm Hổ lạnh nhạt hỏi. Cái kia lang yêu nội tâm sợ hãi, buồn bực muốn mạng. Cái gì gieo trồng dược liệu? Hắn cũng làm không hiểu nhiều. Dược liệu cái đồ chơi này, còn có thể gieo trồng sao? Nhưng trồng liền trồng. Bốn phía địa phương lớn như vậy, vị này lão gia làm sao hết lần này tới lần khác tuyển nhà mình a? Hắn nào dám phản bác, liền vội vàng gật đầu nói. Nguyện ý. Tiểu nhân nguyện ý. Lâm Hổ hài lòng gật đầu. Hổ gia là người thành thật, nói chuyện xưa nay giữ lời. Địa bàn cái gì, Hổ gia cho tới bây giờ đều không có hứng thú. Ngươi làm ngươi thú vương, ta trồng dược liệu của ta. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu như ngươi nếu là dung túng thủ hạ quấy rối, cũng đừng trách Hổ gia không khách khí. Ngươi không phải mèo nha thực bắt nạt ta không học thức có phải hay không? Mèo tự xưng Hổ gia, đây coi là chuyện gì? Nhưng đối mặt Lâm Hổ mà nói, hắn chỉ có thể gật đầu, không dám phản bác. Nắm đấm lớn chính là đạo lý. Lâm Hổ có đất cho thuê khế ước, đã cho cái này lang yêu nhìn thoáng qua. Bất quá để cho an toàn, vẫn là chấn nhiếp một phen. Thấy đối phương đồng ý, Lâm Hổ lúc này mới đứng lên. Đầu này lang yêu thối thể nhị phẩm cảnh giới, so với hùng đại mạnh hơn một chút như vậy. Nhưng nếu thật là đánh lên, còn nói thực nói không chính xác kết quả. Vừa muốn rời đi, bên tai liền truyền đến thanh âm. Ngươi ở nơi này làm gì? Lâm Hổ nghe xong, là Chu Tử Họa thanh âm. Bận bịu ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện lão Chu phiêu phù ở trên trời. Một thân áo trắng, khuôn mặt xinh đẹp, phụ trợ thanh tân thoát tục. Hắn sườn sốt nói, sao ngươi lại tới đây? Chu Tử Họa nhìn xem tình huống, Hổ nghi nói, ngươi nên không phải lại đang làm cái gì sự tình a? Lâm Hổ bận bịu cười nói, sao có thể chứ? Ta đây không phải cùng hắn thương thảo một lần địa bàn sự tình, về sau ta muốn ở chỗ này trồng thuốc đây. Chu Tử Họa khẽ nói, ta ngược lại thật ra nhìn thấy ngươi tại đánh người khác. Còn nữa loại chuyện này, ngươi có khế ước nơi tay, để thành vệ quân ra mặt an bài một chút không phải tốt? Chỗ nào cần phiền toái như vậy, sẽ không sợ hắn ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù nha? Không hiểu ra sao đánh yêu thú một trận, vạn nhất ở trong lòng lưu lại u cục, thật là có khả năng này. Lâm Hổ vỗ đầu một cái, thế mới biết còn có biện pháp này, lập tức ngượng ngùng cười cười. Cái kia lang yêu tranh thủ thời gian co rụt lại đầu, dùng sức lắc đầu nói, tiểu nhân sẽ không trả thù, tiểu nhân thực sẽ không trả thù. Nhìn hắn sợ hãi bộ dáng, Lâm Hổ đều có chút ngượng ngùng. Hắn lấy ra vài cọng yêu tinh thảo nhét tới. Vỗ vỗ lang yêu nói. Tất cả mọi người là nhà mình yêu. Vừa nãy là ta càn rỡ. Không muốn để ở trong lòng. Lang yêu liên tục cam đoan mình tuyệt không ghi hận. Chu Tử Họa nhìn chung quanh một chút, cũng theo sát đi tới Lâm Hổ bên người. Nàng đưa qua một cái vòng tay chứ vật nói, bạch lão tổ cho ngươi đồ vật. Lâm Hổ bận biểu nhận lấy cái này cái gì đã xóa đi cấm chế trực tiếp liền. Có thể mở ra, Lâm Hổ xem xét trợn cả mắt lên, không hổ là bạch đại mộ, xuất thủ quả nhiên xa xỉ. Sơ lược một đoán chừng, sợ là có giá trị 500-600 vạn đồ vật. Lâm Hổ nghĩ nghĩ. Tiên bối Lâm vẫn là muốn đi. Mấu chốt là để dành số lần. Vạn nhất lão Tần bên này có vấn đề. Có thể đem nàng mang vào. Để Thiên Miêu giúp đỡ chút. Tốt xấu là một con đường lùi. Lập công loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một lần này không đợi cơ hội. Lần tiếp theo không chừng chính là bao lâu sau đó. Lâm Hổ vội vươn ra móng vuốt. Ta có thể hay không xách một cái yêu cầu nho nhỏ, thật chỉ là yêu cầu nho nhỏ. Nói đi. Chu Tử Họa tức giận nhìn Lâm Hổ một cái. Có thể đi vào tiên bối Lâm không? Lâm Hổ hỏi. Chu Tử Họa đưa tay liền muốn gõ Lâm Hổ một lần. Nhưng lại khắc chế. Nàng tức giận nói. Cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Cái kia không phải địa phương tốt gì. Ngươi còn liên tiếp muốn đi vào. Một lần cuối cùng. Thật chỉ là một lần cuối cùng. Cho ta để dành một cơ hội. Vạn nhất ta ngày nào gây họa. Dễ vào đi tìm Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ hỗ trợ á? Lâm Hổ bận bịu cầu lên. Chu Tử Họa hừ một tiếng nói. Được rồi. Ngươi lần này công lao không nhỏ. Ta cùng lão tổ nâng nâng. Vấn đề cũng không lớn. Bất quá về sau không thể được a? Lâm Hổ vội vàng nói cảm ơn nói. Ta cũng không phải là cái gì ra mặt dày người. Về sau cam đoan không đề cập nữa. Ngươi mẹ nó là yêu a? Chu Tử Họa thầm nghĩ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Cùng hắn ở chung. Thật đúng là không phải cùng yêu thú chung đụng cảm giác. Luôn luôn không hiểu xem nhẹ chuyện này. Tu chân thế giới lão hổ 77 chương 830 hiền lành yêu thú. Chu Tử Họa thậm chí hoài nghi ra hỏa này trong xương cốt chính là một người. Ngoại trừ bên ngoài tấm da này giống yêu thú, toàn thân trên dưới thật đúng là tìm không thấy một chút yêu thú bộ dáng. Lâm Hổ bồi tiếp Chu Tử Họa chạy về Bạch Hổ Thành. Chu Tử Họa nói ra. Về sau có chuyện gì? Tận lực đi quan phương con đường. Nghe nói bên ngoài thường xuyên có yêu thú bị đánh. Ta hiện tại đều đang hoài nghi có phải hay không là ngươi. Lâm Hổ bận bịu nhảy nhót nói, làm sao có thể, ta chính là một hiền lành yêu thú, mới sẽ không làm loại chuyện này. Hiền lành yêu thú, chỉ ngươi Chu Tử Họa khinh bỉ một phen. Nàng tình nguyện tin tưởng vừa rồi con lang yêu kia càng hiền lành cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lâm Hổ thiện lương. Cũng may yêu thú bị đánh chuyện này, không có thương vong. Thành vệ quân để ý chuyện này, thế nhưng không có đến nhất định phải đem đối phương sách đi ra chém thành muôn mảnh trình độ. Trở lại Bạch Hổ Thành. Chu Tử Họa liền cáo từ. Nàng đơn giản là đến đưa một ban thưởng. Kết quả không có ở nữ tu chi ra tìm tới Lâm Hổ. Liền thuận thế đi bên ngoài. Đối vạn tượng cảnh cao thủ mà nói, điểm ấy khoảng cách không phải sự tình. Lâm Hổ dự định chạy về nữ tu chi ra, vừa vặn ở nửa đường nhìn thấy Mã Kiều. Nói đến Lâm Hổ cảm giác mình rất lâu chưa thấy qua cô nàng này. Từ lúc thành mình tiểu nữ nô về sau, gia hỏa này an tâm không ít. Phần lớn thời gian đều đang làm việc. Tiếp theo chính là nàng khả năng tại ẩn mình, tận lực không cùng mình chạm mặt. Bây giờ trên tay ôm mấy quyển sách, tựa hồ cũng là lịch sử loại. Lâm Hổ vỗ đầu một cái, nhớ tới dặn dò nàng học tập cho giỏi, tương lai muốn trở thành mình bai đu. Bất học vô thuật đến Lâm Hổ cấp bậc này, người bình thường cũng không so bằng. Lâm Hổ lo lắng bị lão Tần nhìn ra mánh khóe. Không để Mã Kiều ở tại nữ tu chi ra. Bất quá nàng ở phủ cận tìm phòng ở lại. Vấn đề không lớn. Thoạt nhìn ngày hôm nay là ngày nghỉ cho nên không có ở cửa hàng bận rộn, Lâm Hổ liền len lén đi theo. Chỉ thấy nàng vào tiểu viện trở về nhà, rất nhanh trong sân liền truyền đến ầm đến một tiếng. Tên ghê tởm, tức chết ta rồi. Cái này muốn đọc tới khi nào đi? Mã Kiều thanh âm theo sát truyền ra. Lâm Hổ vụng trộm ghé vào nóc phòng nghe. Nhà chủ nhân bố trí sự tình cô nàng này thế mà còn chưa hài lòng. Bất quá hồi tưởng lại Bạch Hổ học viện tàng thư quán, Lâm Hổ lại cảm thấy tựa hồ có thể thông cảm được. Nguyên anh cảnh cao thủ đều khó có khả năng toàn bộ nắm vững. Dù sao nội dung quá to lớn. Hơn nữa tương đối rườm rà. Rắc rối khó gỡ. Muốn lý giải rõ ràng cũng không dễ dàng. Lâm Hổ không vui, lão Tần không vui, đương nhiên cũng chỉ có thể rơi xuống trên đầu của nàng. Lâm Hổ cười híp mắt nhảy vào tiểu viện. Mã Kiều nghe được động tĩnh, hoảng sợ nói. Ai theo sát ầm đến một tiếng truyền đến. Nàng một cước đá văng môn. Tay cầm đại đao vọt ra. Thấy là Lâm Hổ tới. Mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hổ khẽ nói có thể á tính cảnh giác không tệ lắm. Mã Kiều đem đại đao thu lại, lúc túng nói ta đây không phải một thân phiền phức, sao có thể không cảnh giác chút. Tuy nói Bạch Hổ học viện xử lý tốt vấn đề này, nhưng nàng xưa nay cũng không chịu hoàn toàn dựa vào người khác. Mạng nhỏ chỉ có giữ tại trong tay của mình mới an tâm. Điểm ấy, ngược lại là cùng Lâm Hổ rất giống. Mã Kiều nhà tại Lâm Hổ xem ra cũng liền là nhà của mình. Hắn tiện tay đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng bên trong, liền trực tiếp biến thành hình người tư thái. A Mã Kiều theo sau lưng. Nơi nào nghĩ đến Lâm Hổ lại đột nhiên hóa hình. Toàn thân trần truồng. Không tính là cơ bắp hán tử khoa trương như vậy. Nhưng là mỗi một phần cơ bắp đều vừa đúng. Tràn đầy lực bộc phát. Lâm Hổ buồn cười nói, cái này có gì tốt gọi, không có nghĩ rằng ngươi lại còn có thuần tình một mặt. Không cần nhìn, Lâm Hổ cũng có thể cảm nhận được Mã Kiều nhiệt độ cơ thể lên cao. Có thể thấy được là thật bị kích thích. Mã Kiều nghe xong, lập tức không vui. Mình ở trong mắt Lâm Hổ, rốt cuộc là dạng gì ta thừa nhận ta người này không tử tế. Thậm chí là đáng hận. Nhưng cũng không đại biểu ta ở phương diện này cũng có thể thoải mái. A nàng tức giận nói. Hai tay thuận tiện che hai mắt. Không nhìn không nhìn. Quá ô con mắt. Nếu không phải mình bị Lâm Hổ khống chế, không có mệnh lệnh của hắn, mình không có cách nào đi ra. Lúc này đã sớm đào tẩu. Lâm Hổ cười một tiếng. Kỳ thật Mã Kiều có thể như vậy cũng có thể lý giải. Tần quốc dù sao cũng là nữ đế chế. Trong cung chỉ có nữ quan cùng nha hoàn. Tần Uyển Nhi bên người liền càng không có khả năng xuất hiện cái gì ô yên chứng khí đồ vật. Nàng tự nhiên cũng là như thế. Không tiếp xúc qua phương diện này. Lâm Hổ cười toe toét nằm ở trên giường. Một cái kéo qua Mã Kiều cái chăn. Đơn giản đắp một cái thân thể của mình. Đồng thời ra lệnh. Đi lên Mã Kiều toàn thân chấn động. Trong mắt mang theo sợ hãi. Một ngày này vẫn là tới sao từ biết rõ Lâm Hổ có thể hóa hình một khắc kia trở đi. Nàng liền biết một ngày này sớm muộn sẽ đến. Không cam lòng sao nhưng vậy thì có tác dụng gì, mình không có cách nào phản kháng Lâm Hổ. Sớm muộn đều muốn kinh lịch một lần sự tình tất cả đều bị chó cắn một ngụm tính. Nàng phàn nàn khuôn mặt, không cam lòng nhưng lại bất lực dáng vẻ, tại Lâm Hổ xem ra cảm giác còn rất khá. Phàn nàn khuôn mặt làm cái gì Lâm Hổ khẽ nói, đừng nhiễu sự hăng hái của ta. Mã Kiều hai mắt ảm đạm, cắn chặt môi. Bắt đầu cởi áo nới dây lưng đến. Nhìn nàng bất đắc dĩ bộ dáng. Lâm Hổ trong lòng lập tức cảm thấy mừng thầm. Tuy nói thành mình tiểu nữ nô. Nhưng mình quá thiện lương. Quá nhân từ. Vậy mà không thể trừng phạt nàng. Đến mức đến nay không có nhận thủ cái gì trừng phạt. Quá không hợp hợp tiểu nữ nô thân phận. Quần áo từ vai trượt xuống. Váy dài rút đi. Tu sĩ thân thể cường đại. Nóng lạnh bất xâm. Sa mỏng phía dưới chính là nữ tu chi ra nâng ngực cùng quần lót. Tuy nói Mã Kiều dáng người bình thường thôi, nhưng qua nâng ngực tạo hình về sau vẫn có chỗ đặc thù. Lâm Hổ kêu lên tới. Mã Kiều bất đắc dĩ quỳ gối trên giường, một bộ dáng vẻ khó chịu. Lâm Hổ đưa tay kéo một phát. Nàng như vậy thực lực, chỗ nào chống cự. Lập tức bị Lâm Hổ cho kéo tới. Hai mắt chăm chú khép lại, dự định nghênh đón số mạng sắp đến. Nhưng theo sát chân trầm xuống, nàng cuống quýt mở to mắt, phát hiện Lâm Hổ nằm ở mình trơn bóng trên đùi. Tư hít mắt nói, xoa bóp hẳn là biết a, cho ta xoa bóp. Mã Kiều khóe miệng lập tức co quắp. Chính mình cũng cởi chỉ còn lại có nâng ngực cùng quần lót. Ngươi đây là làm gì? Nàng tự xưng là tính không được siêu nhất lưu mỹ nữ, nhưng tu luyện về sau cũng không phải quá kém. Nhưng phàm là cách nam nhân cũng rất khó chống cự mị lực của mình bây giờ. Đừng nhìn trong nội tâm nàng đã kịp chuẩn bị, thoạt nhìn như là nhận mệnh, kỳ thật trong lòng cũng đang tính toán có thể hay không thừa dịp phát sinh loại quan hệ này, tại Lâm Hổ trong lòng chiếm cứ vị trí nhất định. Cho dù là không thể thoát ly Lâm Hổ khống chế, ít nhất cũng phải thoát khỏi tình cảnh trước mắt a. Nhưng Lâm Hổ trực tiếp tới như vậy một màn, nàng có chút mộng bức. Hai tay chậm rãi bóp đi lên, tay nhỏ kiều nộn chạm đến Lâm Hổ mang theo nóng rực nhiệt độ cơ thể thân thể. Nàng cảm giác mình toàn thân đều tại nóng lên, nhất là đầu óc, toàn bộ đều là loạn tao tao. Hầu hạ người sự tình nàng đương nhiên biết, dù sao chính là nha hoàn xuất thân, Tần Uyển Nhi nha hoàn địa vị lại cao hơn, bản chất không thay đổi. Bất quá cái này học được bản sự, Tần Uyển Nhi ngược lại là không hưởng thụ qua, không duyên cớ tiện nghi Lâm Hổ. Tu chân thế giới lão hổ 77 chương 831 chuyên trị đủ loại không phục thủ pháp không sai. Lâm Hổ sảng đến thẳng hừ hừ. Đúng đúng đúng, chính là chỗ này, dùng sức một chút, xuống dưới một chút. Lâm Hổ nhắm mắt lại triệt để thả ra bản thân, thản nhiên chỉ huy Mã Kiều. Mã Kiều mặt đen lên, chỉ có thể dựa theo Lâm Hổ phân phó nhào nặn. Nàng ngược lại là thật biết vân vê lực đạo, thủ pháp cũng tương đối chuyên nghiệp. Chỉ là trong lòng có chút không cam lòng. Ngươi có phải là nam nhân hay không, ta váy đều thoát. Ngươi liền để ta làm cái này đồng dạng nam nhân gặp được loại tình huống này, chỗ nào còn cầm giữ được. Phải biết mình hoàn toàn không có cách nào phản kháng Lâm Hổ, hắn nói cái gì đều chỉ có thể làm theo. Càng nghĩ cũng là không cam lòng, lực đạo tự nhiên cũng gia tăng không ít. Bất quá Lâm Hổ da dày thịt béo, dạng này ngược lại cảm thấy càng hưởng thụ. Hừ hừ lấy, lơ đãng thế mà ngáy lên. Mã Kiều cơ hồ muốn điên rồi. Gia hỏa này thế mà ngủ thiếp đi, đây tuyệt đối là cố ý, bằng không hắn trần truồng tới còn để cho mình cởi sạch, chẳng lẽ liền vì giày vò mình một lần. Trên thực tế Lâm Hổ thật đúng là không có lập tức ăn hết nàng dự định. Mã Kiều loại nữ nhân này, tâm ngoan thủ lạc, người bình thường khống chế không được. Lâm Hổ cảm thấy mình tương đối mềm lòng, nếu thật là ăn luôn nàng đi, vấn đề nhưng lớn lắm. Nếu như không cách nào làm cho nàng chính xác lý giải tình cảnh của mình, không chừng sẽ còn bị nữ nhân này theo cột trèo lên trên, chọc ra không ít phiền phức. Ngủ nhưng thật ra là cái ngoài ý muốn, bởi vì Lâm Hổ quá mệt mỏi. Bạch đại mụ vấn đề này, Lâm Hổ chẳng lẽ không sợ sai hắn sợ đến muốn mạng. Dù sao cảnh giới kém xa như vậy, số lượng kém nhiều như vậy, vận khí một cách không tốt, cả nhà liền ngỏm tại đây. Nhưng có một số việc thực sự là không thể không làm, cũng không thể bạch đại mụ gặp nạn. Lâm Hổ suy nghĩ mình không giúp được, liền đứng ở một bên nhìn nàng xong đời. Sau đó cô hai câu, quân tử báo thù, mười năm không muộn a. Mười năm bạch đại mụ cũng liền còn lại cách bộ xương. Không biết vấn đề này thì cũng thôi đi, gọi là bất lực, biết rõ lại không làm, đó là sẽ hối hận cả đời. Nhưng Lâm Hổ sợ hãi, lại tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Tất cả mọi người an nguy đều đặt ở Lâm Hổ trên người. Một khi hắn lộ ra khiếp ý, lão Tần các nàng tự nhiên cũng sẽ bối rối. Không phải không nghĩ tới đưa các nàng lưu lại, nhưng khi đó thân ở cảnh giới cao yêu thú nội địa, chăm chỉ lên, lưu tại một bên kia một dạng nguy hiểm. Trong mọi người cũng bất quá Tiểu Thanh thực lực mạnh nhất, luyện cốt nhất phẩm. Nhưng chung quanh luyện cốt cửu phẩm đều không ít. Càng không nói cảnh giới thấp luyện cốt cảnh yêu thú. Không có Lâm Hổ bảo hộ. Muốn thuận lợi rời đi. Không phải chuyện dễ dàng. Lâm Hổ áp lực phi thường lớn. Chỉ có thể cắn răng trèo trống. Trở về sau. Chính là trên phương diện làm ăn sự tình. Khu chiêng gõ trống thao tác. Trong lúc nhất thời cũng không cân nhắc nhiều như vậy. Nhưng tại Mã Kiều bên này, Lâm Hổ lần này là triệt để thả. Mã Kiều bị hắn khống chế lấy. Đừng nói là đối phó Lâm Hổ. Cho dù là một chút suy nghĩ cũng không dám thăng lên. Hệ thống pháp bảo trình độ. Cũng không phải đùa giỡn. Thậm chí hiện tại nếu có người muốn đối Lâm Hổ xuất thủ. Mã Kiều dù là tâm lý trăm cách không nguyện ý. Cũng chỉ có thể thụ động đứng ra. Dùng sinh mệnh thủ hộ hắn. Cho nên Lâm Hổ mới có thể buông lỏng. Thần kinh căng thẳng buông lỏng, vậy mà liền toàn thân toàn ý buông lỏng, ngủ thiếp đi. Loại tình huống này, Mã Kiều lại không dám tạm dừng. Chỉ có thể không ngừng xoa nắn lấy. Nhưng lơ đãng lại giảm bớt lực đạo. Tận lực không đi quấy rầy Lâm Hổ nghỉ ngơi. Lâm Hổ mặt, gần trong gang tấc. Có thể nhìn thấy hắn trong giấc mộng, lông mày đều là gấp nhíu chung một chỗ, qua hồi lâu, mới dần dần buông ra. Mã Kiều thở dài. Lâm Hổ trong lòng nàng địa vị, xưa nay đều là phức tạp. Người này, nhìn thấu mình, biết mình bản tính, lại trưởng khống lấy mình. Nhưng lại cho mình một cái sống yên phận vị trí. Tại nàng mất đi học viện cái này chỗ dựa về sau. Không cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Còn giải quyết nhiên huyết đại pháp đưa tới ngấp nghé vấn đề. Hắn giúp chính mình nói chuyện, để mình có thể trở lại tiểu thiên địa đi giải quyết sự tình trước kia. Hắn cứu mình. Hắn cứu mình thân nhân, thậm chí ngay cả tương lai của bọn hắn đều hỗ trợ an bài. Trong nguy hiểm, hắn thủy chung chưa quên căn dặn mình rời xa nguy hiểm. Nói đến hắn là chủ nhân của mình là hắn tiểu nữ nô, tự nhiên không cam tâm mình tùy tiện liền chết. Nhưng có chút thời điểm, nàng lại cảm thấy Lâm Hổ chưa hẳn đơn thuần là bởi vì cách này quan hệ. Nàng có chút hồ đồ rồi. Không làm rõ được Lâm Hổ người này, hoặc có lẽ là yêu thú này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng cũng hiểu được một vấn đề. Lâm Hổ trong lòng nàng hình tượng đã sớm biến. Không còn là cái kia nhiều lần đánh bại mình miêu yêu. Cái kia biến hình về sau. Đập đầu mình ra hỏa. Nàng vốn là không bèo không dễ người. Nhưng bây giờ lại có loại có thể dựa vào đối phương cảm giác. Nàng toàn thân khô nóng. Chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hổ. Người đang ngẩn người. Thân thể lại không an tĩnh được. Thậm chí cảm giác được hạ thân. Tựa hồ có tia nước nhỏ thấm ra. Thân thể sinh ra cảm giác kỳ quái. Ta rốt cuộc là làm sao thấy thế nào ra hỏa này không hiểu thuận mắt rất nhiều đáng giận. Đáng giận A Mã Kiều lần lượt uốn nắn mình ý tưởng sai lầm. Thời gian tại trong hoàng hốt vượt qua. Lâm Hổ duỗi lưng mỏi. Chậm rãi mở hai mắt ra. Một lần này ngủ say. Để Lâm Hổ trạng thái tốt rồi quá nhiều. Tinh khí thần cũng coi là triệt để khôi phục lại. Hắn mở to mắt. Liền có thể nhìn thấy Mã Kiều nhìn chòng chọc vào mình. Ngươi đây là làm gì? Mã Kiều cái này trong mắt tràn ngập lửa giận. Lâm Hổ kỳ thật tâm lý nắm chắc. Lại ra vẻ không biết. Dự định trêu chọc một chút nàng. Không có cái gì, Mã Kiều tức giận nói. Lâm Hổ khẽ cười nói. Nhà à. Ngó ngó giọng điệu này. Cái này thần sắc. Nói không có gì. Có dù mới tin a ngươi cố ý. Mã Kiều buồn bực nhìn qua Lâm Hổ. Lâm Hổ nằm ở gối đùi bên trên. Hưởng thụ lấy chiếu cố cho nàng. Tò mò hỏi. Cái gì cố ý? Ánh mắt của hắn tại Mã Kiều trên người đảo qua. Bụng dưới không có một tia thịt thừa. Nhưng lại không phải gầy thành hàng xương loại kia. Mà là trong tu luyện không ngừng rèn luyện thân thể. Sinh ra hiệu quả. Mã Kiều căn bản không muốn nói chuyện. Lâm Hổ nhiều hứng thú nhìn xem nàng nói. Nên không phải cảm thấy váy đều thoát. Ta lại không ăn đi ngươi. Cảm thấy trong lòng không vui. Cái gì không vui? Ta từ đầu tới đuôi liền không nguyện ý. Mã Kiều gằn từng chữ một. Lâm Hổ tà mị cười nói. Không nguyện ý vậy coi như thú vị. Hổ ra ta liền ra thích ép buộc không muốn người. Ngươi. Mã Kiều hai mắt trợn tròn. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, biết liếm mứt quả không. Mã Kiều không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Hổ. Nàng không phải là cái gì tâm tư đơn thuần người, không tiếp xúc qua sẽ thẹn thùng. Không có nghĩa là bản thân không biết chuyện này, chỉ là ở trước mặt nghe Lâm Hổ nhấc lên vấn đề này vẫn có chút mộng. Vừa muốn nói chuyện, nàng lại phát hiện thân thể của mình có chút không bị khống chế. Nhẹ nhàng đem Lâm Hổ đầu từ chân của mình bên trên chuyển xuống tới. Theo sát người cứng ngắc, từng chút một hướng về Lâm Hổ dựa sát vào. Tiểu nữ nô có tiểu nữ nô việc. Mã Kiều cô nàng này tâm cao khí ngạo, ai đều không phục. Nhưng Hổ gia cảm thấy mình chuyên trị đủ loại không phục. Một trận giày vò xuống tới, Mã Kiều hốc mắt đều ẩm ướt. Quá khi dễ người. Nàng vốn đang rất có thể chịu nhục, nhưng Lâm Hổ người này, thân thể căn bản liền không thể theo lẽ thường đến suy luận. Cho dù là nàng cái này trúc cơ cảnh thực lực, đều cảm giác miệng nhỏ chết lặng, quai hàm đều muốn sưng.